Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Chứng Minh Viện Chuyên Tu và kính thưa toàn thể chư đại đức tăng trong ban tổ chức, lời đầu tiên chúng con xin thành kính cầu nguyện chư Phật gia hộ cho Hòa thượng Chứng Minh được pháp thể khinh năng, tuệ đăng thường chiếu, thọ mạng niên trường, và đồng cảm ơn ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Và kính chúc tất cả các vị hành giả một ngày quân tu gom được rất nhiều hạt giống lành trong tâm của mình trong buổi tu tập hôm nay. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hồi nãy đi vào đây tôi cũng nhìn vòng vòng coi có gặp có phe ta không. Tôi dòm coi có phe ta không, mà để một mình tôi lạc lõng. Hồi nãy tôi nghe thầy MC giới thiệu, sở dĩ tôi nhìn thầy tôi cười là nó có lý do. Thầy nói hôm nay là chúng ta đủ duyên lành, chúng ta mới được đón thầy giảng sư về đây để chia sẻ Phật Pháp, cho nên các vị lắng lòng mà nghe. Thì tôi không biết là đầy đủ duyên lành hay là bắt cóc bỏ dĩa. Tại vì cái ngày mà thầy Thuận mời tôi là thầy Thuận nói kẹt quá, đi châu Âu rồi. Giờ nhờ tôi xuống giảng thế. Như vậy ở đây là bất đắc dĩ lắm mới phá lệ, đúng không? Chứ thầy Thiện Thuận thì rất là thương tất cả các vị. Thầy Thiện Thuận nhẹ nhàng o bế các vị, chăm sóc các vị kỹ càng. Thầy Thiện Thuận biết tôi là trả được cái chuyện nhẹ nhàng đó, cho nên thầy Thiện Thuận sợ đệ tử thầy đau, cho nên thầy đâu có muốn. Nhưng mà bất đắc dĩ quá, cho nên là giờ bây giờ kẹt đi châu Âu, không lẽ sáng nay bay về cũng đâu có kịp. Thành ra buộc lòng mà phải nhờ tôi đến để chia sẻ với các vị. Cái đó cũng là một cái duyên, nhưng mà cái câu mà nói là như là một duyên thù thắng ở đây thì chúng ta chưa biết thắng hay không thì đã tính sao. Thì hôm nay tôi vừa trở về chia sẻ Phật Pháp với các vị. Thì tôi biết ở đây các vị với chương trình tu học là một ngày quân tu. Nhưng mà tất cả các vị ở đây biết cái chữ quân tu là gì không? Chắc chắn rằng ban tổ chức hay là người đã đưa ra cái chương trình tu học sẽ chia sẻ với tất cả các vị về điều này rồi. Quân tu có nghĩa là tu bỏ ống á. Các vị có biết bỏ ống không? Hả? Ở đây từ nhỏ tới lớn ai đã từng bỏ ống đâu, đưa tay lên thầy coi. Hả? Nhiều vậy đó hả? Cô bỏ ống là làm sao? Cô nói thầy nghe hồi đó cô bỏ cách nào? Hả? Cứ ngồi nói đi không sao. À không, nhưng mà ngày xưa bỏ ống là làm gì? Rồi đồng lẻ, rồi cắt ống tre, rồi khoét lỗ bỏ vô phải không? Bình dân nhất thì chúng ta cảm ơn cô. Bình dân thì chúng ta là cắt ống tre rồi chúng ta khoét lỗ thì chúng ta bỏ vô. Còn nếu mà khá khá chút nữa thì chúng ta ra chợ chúng ta mua cái gì? Khá khá chút nữa chúng ta ra chợ chúng ta mua heo đất, đúng không? Về để chúng ta bỏ ống vô trong đó. Còn người mà thuộc về mà bỏ ống thứ dữ đó là mua heo thiệt về để dưỡng. Thì cái đó là một lãnh vực khác rồi. Xin thưa các vị, cái đó là cái cách để gọi là lấy qua ý nghĩa quân tu. Quân tu tức là cái cách để gieo trồng cho chúng ta tập quen dần với một cái gì tốt lành hơn mà thói quen chúng ta từng theo. Thông thường chúng ta sống theo đời, chúng ta sống theo ngũ dục, chúng ta sống theo nghiệp ác. Thì bây giờ có một ngày chúng ta trở về chùa tu học để thay đổi những cái thói quen mà chúng ta từng chạy theo đó. Thì cái hành động chúng ta gieo một chút đó, cái đó gọi là quân tu. Quân tu có nghĩa là bắt đầu tập sự tu thôi, hay là bắt đầu để gieo trồng những hạt giống mới trong lòng chúng ta. Cái cách đó gọi là quân tu. Nhưng cho dù một cách là tu trọn vẹn hay là quân tu, tất cả chúng ta trên đường tu đều gặp rất nhiều những thử thách và khó khăn. Có phải vậy không? Phật tử quá trình tu tập có gặp khó khăn không? Hay là tất cả các vị đều được ai đó thầy Thiện Thuận trải một cái tấm kiến trải dài cho chúng ta tới đường Niết Bàn? Có không? Ở đây thầy Thiện Thuận có nói là để tôi trải một tấm kiến hay là trải con đường tráng nhựa từ đây tới Cực Lạc mà các vị cứ chạy đua tới đó. Có phải vậy không? Không. Tất cả sự tu tập của chúng ta, cho dù tu tập tạm thời hay là cho dù một người quyết chí trên con đường tu học, thì tất cả đều có những cái sự trở duyên nghịch lòng đó. Cái đó thông thường chúng ta hay gọi là ma chướng. Và vì vậy đề tài tôi chia sẻ với tất cả các vị để giải quyết những vấn đề tạm thời vất vả khó khăn đó, góp một chút tư lương cho các vị để các vị quân ở trong lòng. Thì cái đó chúng tôi chia sẻ với tất cả các vị với đề tài là ma chướng. A Di Đà Phật. Ở đây có ai gặp ma chướng chưa? Có chưa? Ma chướng gớm như thế nào? Hả? Năm nó dài mấy tấc? Hả? Lỗ tai nó bị lớn? Cỡ chưa bắt giới không? Xin thưa với tất cả các vị, trên việc tu học, những cái khó khăn, những cái gặp phải mà chúng ta khó vượt qua, hoặc nó làm chúng ta sinh phiền não, hoặc nó làm chúng ta cản trở cho việc tu học của chúng ta. Tôi muốn tu mình không cho tôi tu nè trời, ví dụ nhiều khi chúng ta nói là như vậy. Thì tất cả những cái đó chúng ta hay gọi là ma khảo, quỷ khảo, hay chúng ta gọi là ma chướng, hay là chúng ta nói thì một cái từ nữa gọi là, ai nói giỏi, chính xác đây, giỏi. Cho tràng pháo tay. Hình như cái nhóm này nó khá đó, khá hơn nhóm nhà lá ngoài này vậy. Chính vì chỗ khá cho nên sàng lọc ở trên này đúng không? Chỗ nào lọt lọt dài ra, nào lọt nhỏ quá lọt tuốt ngoài. Xin thưa tất cả các vị, những cái đó chúng ta đều gọi là ma chướng, hay là chúng ta nói một cái từ thói quen là thử thách, hoặc là đổ nghiệp. Chúng ta hay nói đổ nghiệp, nhưng mà những cái nói chúng ta như vậy đôi khi có đúng hay chưa, hay là nói như vậy để mang một cái nghĩa tiêu cực, như một số phận điều đó phải cam chịu như thế, có phải vậy hay không là một vấn đề quan trọng. Xin thưa các vị, có những người trên con đường tu học càng tu càng khổ, càng tu càng thấy mình gặp nhiều khó khăn, rồi càng tu càng thấy mình rất là khó giải quyết những vấn đề phía trước. Cho nên có những cái chúng ta suy nghĩ kỹ lại, có phải thật sự đó là ma chướng, ma khảo hay đổ nghiệp, hay đó là một vấn đề tự do chúng ta nhận thức lầm lạc mà sinh ra trong quá trình ứng dụng Phật pháp tu hành. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Cho nên các vị phải để ý như vậy. Có những người khi bắt đầu phát nguyện vào tham thiền niệm Phật thì các vị mới thấy rằng ngày xưa giờ thì chúng ta sống thanh thản bình thường, hay là tu tập chơi chơi thôi cũng không thấy vấn đề gì. Nhưng mà khi mà phát tâm để mà tham thiền niệm Phật dụng công á, thì bắt đầu chúng ta gặp những cái trở ngại đầu tiên trong tu học, đó là vấn đề ngủ gục. Ở đây có ai ngồi thiền bị ngủ gục không? Có ngồi niệm Phật ngủ gục không? Phim hay là cải lương gì bắt phía trước mở mắt chào cháo 3-4 tiếng chả sao, có phải không? Mới vô gác chân lên niệm Phật mới mấy cái gục, có phải không? Cái đó chúng ta nhiều khi chúng ta hiểu sao ma chướng thiệt ha. Cái gì mà nó khảo đảo vậy, hay là mới dụng công tu đổ nghiệp rồi, có phải không? Cho nên nhiều khi chúng ta thấy tại sao lại là như vậy, chúng ta cho một dấu hỏi như vậy. Tại vì vấn đề đó rất là nhiều người trao đổi và hỏi với tôi. Rồi có những khi bắt đầu phát tâm tu học như vậy thì mới bắt đầu dụng công tu học thời gian, cái tự nhiên cái ý tưởng mình nó lại sanh những cái rất là bậy bạ. Miễn mỗi lần gác chân lên ngồi thiền niệm Phật là ý tưởng bậy bạ lại phát sinh. Tại sao lại là như vậy? Và chúng ta lúc đó mới suy nghĩ đến một mặt cảm tội lỗi về những cái suy nghĩ đó. Và có những khi con người chúng ta quá sợ hãi về những cái ý tưởng đó, chúng ta không dám tham thiền niệm Phật nữa. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không kiềm chế được những ý tưởng này. Những ý tưởng này tại sao lúc đó nó lại phát sinh lộ lộ trong tâm hồn của chúng ta? Những ác niệm nó lại là dấy khởi trong lòng chúng ta. Và vì vậy chúng ta cảm thấy sợ khi chúng ta mỗi lần gác chân lên ngồi thiền niệm Phật. Chúng ta không dám. Cho nên ở đây có những người khi bắt đầu mới vào ngồi thiền niệm Phật, thời gian cái bị ngáp, có không? Nó cứ là vô miễn ngồi thiền lên niệm Phật nó cứ ngáp hoài vậy, rồi sao được ngồi yên thân. Khi chúng ta ngồi thiền tu tập là ba nghiệp chúng ta phải trang nghiêm. Ba nghiệp gồm gì? Thân nghiệp, rồi khẩu nghiệp, rồi ý nghiệp. Mà dở miệng ngáp hoài vậy rồi sao trang nghiêm, mà kìm không được. Cho nên chúng ta nói mình mới tu đi cái ma nó khảo người ta. Hồi đó giờ bình thường vậy đâu có ngáp, sao tự nhiên vô ngồi tu cái nó ngáp. Thậm chí có những người ngáp nước mắt chảy dài luôn vậy các vị. Tôi nói lạ kỳ, nhiều khi cái việc đó tôi không là bác sĩ, tôi không biết các vị là cái gì luôn á. Không có đón để chữa bệnh được. Nhưng mà có những khi chúng ta cũng tìm cách lý giải trong kinh luận, trong những cái kinh nghiệm của các bậc tu hành, chúng ta cũng có thể góp phần chia sẻ với những cái hành giả tu tập gặp những trường hợp như thế. Rồi có những vị mới tu tập thời gian cái tự nhiên cái lỗ tai tự nhiên mỗi lần gác chân lên, miệng là nhiếp tâm niệm Phật hay là quán tưởng hay là ngồi thiền vậy đó, bắt đầu nó ù lên, nó giống như là cái gì trong trong, giống như máy bay mà nó bay bên tai. Máy bay bay trên trời chịu đời khổ nổi, bay sát tay sao chịu nổi, có phải không? Cho nên có những cái họ nói và như vậy nhức đầu, ù tai nhức đầu, họ cảm thấy họ bị choáng váng với những cái cảm giác ù tai đó. Hoặc là có khi họ tu tập thời gian tự nhiên nghe tiếng ở đâu nó cứ kêu mình. Nhưng mỗi lần lên nhiếp tâm niệm Phật cái nghe tiếng gọi, cái tiếng nói chứng thánh, cái tiếng nói này kia ở trong đầu, cái nó làm cho chúng ta hoảng lên. Có những người phát hoảng với những cái ý tưởng đó, hay là có những người lo sợ và khủng hoảng với những cái hiện tượng đó, cái bắt đầu chúng ta không dám tu nữa, chúng ta thôi tu đổ nghiệp rồi. Hay là có người mới tụng phan kinh pháp qua thời gian rồi các gia đình lung tung, nó có những chuyện ấy, cái người ta nói tụng pháp qua đổ nghiệp đó. Bà muốn bà không đổ nghiệp thì dẹp kinh đi. Cho nên chúng ta cuốn cuồng ở trên kinh thì không có lỗi, nhưng mà cho nên chúng ta quan niệm tà kiến cho nên chúng ta trở thành có lỗi. Vì vậy cho nên những cái này nó dẫn đến nhiều cái vấn đề trong cái việc tu học cho chúng ta. Xin thưa các vị, chính vì chỗ đó cho nên tôi muốn chia sẻ với các vị trong bài giảng này là như vậy. Bản thân tôi có những quá trình nhiều khi làm việc, cho nên cái thời gian mà lên chánh điện tụng kinh á, tôi cũng ít khi lắm. Bởi vì tôi nghĩ việc đó là việc của riêng mình, và thậm chí ai cũng có thể làm được. Vì vậy có bên cạnh đó còn có một số việc mà rất là khó khi nhờ người khác. Vì vậy đôi khi bản thân tôi thường xuyên giải quyết các công việc. Tôi nghĩ lúc nào thiên hạ còn thức là mình phải thức, và mình phải làm việc cho thiên hạ. Chừng nào thiên hạ ngủ hết mình hãy làm việc cho mình. Tại vì lúc đó mà thiên hạ còn là rất ít khi nào mình có thể được thoải mái để thông dong để mà làm một việc gì đó. Cho nên á, có những khi tôi thấy tương đối cái thời gian phía trước rảnh rang, hay là hoặc có những cái công việc cần để lên chánh điện tụng kinh, thì tự nhiên mới chuẩn bị đắp y lên tụng kinh cái có điện thoại. Nãy giờ xong gọi, bây giờ có lên tụng kinh cái gọi. Hoặc là tự nhiên cái giờ đó cái nó có khách. Cái có những lúc chúng ta nói rằng do quá trình tu tập á, chúng ta bị lơi đi cái tất cả những cái nghiệp duyên bắt đầu nó tạo thành thói quen đó. Cho nên xưa nay chúng ta không lên tụng kinh thì thôi, bây giờ bắt đầu phát tâm lên tụng kinh, hay là nghĩ hôm nay có thời gian để lên tụng kinh, bắt đầu nó có những duyên sự. Mà duyên sự này không hẹn trước, tự nhiên là có khách, tự nhiên có công việc, tự nhiên có việc gì đó cần phải tháo y ra, tháo hậu ra để làm việc đó. Cho nên có những lúc suy nghĩ chúng ta mới thấy rất rằng là chúng ta cần bỏ lơi một cái gì một thời gian, tự nhiên quay lặp lại là cái chướng duyên bắt đầu nó có, nó làm cản trở. Thay vì chúng ta lên chánh điện tụng kinh một thời để chúng ta an lạc và chúng ta thấy có sự tu tập, bây giờ trái lại muốn tụng kinh nó lại bị những cản trở này, thì làm sao để chúng ta có thể vượt qua được? Cho dù các vị thấy việc nhỏ, nhưng mà đừng cho đó là công việc mà không vượt qua. Đôi khi chính cái nhỏ đó là hạt sỏi, nó sẽ làm chúng ta dắt trên con đường dài. Đây là những điều chúng ta cần phải để ý cho sự tu học như vậy. Là tôi chỉ nêu ra một vài cái tình huống cho các vị thấy. Như vậy, cách đây hơn 10 năm, tôi có cô Phật tử. Cô Phật tử này, khi mà cổ phát tâm theo Phật Pháp, cổ rất là hết lòng. Nhưng mà khi mà cổ phát tâm rồi, cô thưa với tôi một việc nó vô cùng khó. Thầy, khi tu tập mà ăn chay là một điều khó khăn, phải không thầy? Tôi mới hỏi với cổ là tại sao mà ăn chay khó khăn? Thầy cảm thấy bình thường mà. Cô nói mỗi một lần mà con phát nguyện con ăn chay một tháng trở lên, hay là con có cái ý tưởng là con muốn ăn chay trường á, là cứ mỗi lần mà con phát tâm như vậy tự nhiên cái con thèm giò heo. Cô nói nhưng mà thật sự khi ăn á là chả cái quái gì, nấu ăn không là cái gì cả. Mình cảm thấy ủa sao vậy mà mình thèm. Nhưng mà trái lại khi bắt đầu mình chưa mua về ăn cái tự nhiên cũng thèm. Cô nói nó thèm ghê gớm như vậy á. Rồi thậm chí cô nói là miễn mình lúc nào mà phát nguyện mà vái ăn chay một cái đó, tự nhiên thèm cua biển. Mà cứ là những cái món đó bình thường mình ăn mình cũng đâu thấy là cái gì đâu. Nhưng tại sao lại là khi mà bắt đầu mình phát tâm tu học, cái tự nhiên cái ý niệm đó mà mình rất là khó kiềm chế, khó vượt qua như vậy. Thì cái này tại sao? Dường như trong các bài giảng tôi chia sẻ với các vị rất là nhiều rồi. Tôi cũng không muốn lặp lại những cái điều đôi khi là đã nói nhiều. Nhưng mà chúng ta biết rằng những cái đó người tu chúng ta phải cho một cái câu trả lời thích đáng về cái đó, thì chúng ta rất là nhẹ nhàng để vượt qua. Còn bằng không, chúng ta cảm thấy rằng sự thèm thuồng hay là cái đó chúng ta khó kiềm chế, khó vượt qua, hoặc chúng ta nói ăn chay mà tại sao mình lại thèm như vậy, chúng ta đổ nghiệp hay là chúng ta tội lỗi, chúng ta mặc cảm với những cái việc ăn uống của mình. Nhiều khi mình ăn chay mà mình nghĩ ngợi về đồ mặn hoặc là thèm thuồng về đồ mặn, chúng ta có những khi bị mặc cảm tội lỗi cho nên chúng ta khó vượt qua. Nhưng mà đó có phải là mặc cảm tội lỗi hay là đó có phải là tội lỗi hay không? Hay đó có phải là một sự sai lầm gì mà đáng trách chúng ta hay không? Đây là một cái câu trả lời chúng ta phải trả lời được. Chứ còn không trả lời được, các vị không tu tập được. Tôi đã từng nói với các vị về điều này rồi. Bây giờ tôi hỏi đó các vị, ai ở đây ăn chay trường đâu, đưa tay lên thầy coi. Cũng kha khá ha, được khoảng 2 phần 10. Còn đâu ai ăn chay kỳ đâu, đưa tay lên đây. Chắc hình như hầu hết đúng không? Cảm ơn các vị. Ăn chay kỳ là sao? Hả? Ăn 10 ngày, 2 ngày, 4 ngày, 8 ngày rồi đó đúng không? Như vậy cái người ăn chay kỳ á, sao người ta không thèm? Nhưng trái lại mình ăn chay trường, tại sao mình thèm? Có phải không? Cái câu này các vị không khéo, các vị nói là mình ăn chay dở cho nên mình mới thèm. Có phải không? Hỏi bà nào ăn chay 3, 4, 5 năm, hỏi có thèm không? Nói thật lòng đi. Xin thưa với tất cả các vị, ở đây thèm đồ mặn đó là thói quen thôi. Ví dụ như những người uống rượu mà sau này họ bỏ rượu á, hình hỏi họ coi, họ có thèm không? Họ có thèm nhưng mà trong khả năng kiềm chế của họ, họ giữ được. Họ thấy rượu họ cũng muốn uống đó, nhưng mà họ nghĩ đến cái sự tác hại của nó, hoặc là mình đã tự hứa với trong lòng mình, cho nên mình giữ lại được. Còn có những người thèm mà không giữ được, cái đó mới quan trọng. Còn mình thèm mà giữ được, đó là mình giỏi. Những người mà nghiện ma túy, xin thưa các vị, đâu phải là họ không có cảm giác gì cái đó, nhưng mà tại sao họ giác ngộ, họ bỏ được, họ cai được, là họ có ý chí vượt qua những sự thèm khát về cái sự lôi cuốn của ma túy. Vì vậy ở đây, nhưng mà quan trọng nhất, họ không tiếp với nó nữa, họ không sử dụng nó nữa là họ giỏi rồi. Cái gì mà mình sử dụng thuần quen, cái chuyện đó thèm là chuyện rất bình thường, nhưng tùy suy tư, bản lĩnh, ý chí của con người của mình có vượt qua được hay không. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đừng bao giờ khởi lên một ý niệm thèm đồ mặn trong quá trình ăn chay, rồi chúng ta cho đó là mặc cảm tội lỗi, cái đó là tu còn dở. Dĩ nhiên nó cũng còn cái dở đó, nhưng mà cái đó không có gì để gọi là tội lỗi và đáng trách cả. Mấy chục năm ăn mặn rồi, bây giờ mới ăn chay, có nghĩa là thay đổi thói quen về thực phẩm, thì cái chuyện đó, những thói quen cũ đó là chuyện rất bình thường. Các vị phải để ý những cái chỗ này. Rồi chính cái bình thường vậy, mình quân tu á, gieo vào lòng mình, gieo vào cơ thể mình, gieo vào tâm thức mình những cái hạt giống khác đi. Và hạt giống này khi nó lớn dần thì cái khả năng kiềm chế và vượt qua những ý niệm này càng ngày càng dễ hơn. Đó là chuyện đương nhiên của quá trình tu học. Cho nên việc này các vị xem là những bài giảng tôi nói về việc ăn chay, hay là vì sao tôi ăn chay, là một số bài giảng khác ăn chay sức khỏe và môi trường chẳng hạn, chúng ta sẽ hiểu hơn. Như vậy trở lại vấn đề, những việc tôi nêu ra cho tất cả các vị, cái đó thông thường trong cuộc đời chúng ta, trong quá trình vận dụng tu học chúng ta gặp phải, chúng ta nói là ma chướng đó. Như vậy ở đây những điều thí dụ tôi nêu ra như vậy, vậy các vị hiểu hai từ ma chướng là gì? Ai là người học Phật pháp giỏi nhất ở cái chương trình tu tập quân tu này, trả lời thầy một câu xuất sắc đây, có thưởng. Hả? Thưởng lèo hoài ra không muốn phải không? Đâu, ai xuất sắc đưa tay lên các coi. Đạo tràng này nghe khen tặng giỏi lắm mà, toàn là hạt gạo cội không, nó mới còn sàn lại trên sàn đây á. Nhìn thầy nè, nhìn đâu hả? Vậy là không ai trả lời phải không? Vậy quà này thầy giữ à. Rồi thầy mời cô. Rồi, ma chướng là những trở ngại trong việc tu hành. Đúng, giỏi, cho tràng pháo tay. Nhưng mà chưa hết, còn nữa, còn ai bổ sung nữa không? Còn cánh tay nào bổ sung nữa không? Cơ bản chúng ta hiểu nó là cứ là như vậy. Cho nên ở đây có những khi chúng ta quan niệm Ma chướng, ma nó mang một cái gì ghê gớm lắm. Chúng ta nghe cái từ ma cái chúng ta tự nhiên nghĩ đến sự huyền thoại hóa về một vấn đề. Tại vì ở đây chúng ta hay coi phim ma, phim kinh dị đó, thành ra cái khái niệm trong đầu chúng ta về cái chữ ma đó nó không bình thường. Miễn mỗi lần ở trong tu học hay là ở ngoài mà nói đến chữ ma là chúng ta phải tưởng tượng cái gì quái gở, cái gì ghê gớm, đầu trâu mặt ngựa, hay là những hình thù ghê gớm, ma lai rút ruột gì đó, ma cà rồng gì đó, răng nanh phải một tấc như thế này, lưỡi phải dài ra cả thước như thế, mắt to bằng cái chén như thế này, ví dụ vậy. Tức là tất cả những cái gì đó chúng ta nói đến ma là phải hình dung cái gì rất xấu, rất ghê, rất gớm. Nói tới đó thôi, nói một hồi nữa bỏ trốn hết luôn bây giờ. Xin thưa các vị, như vậy khi chúng ta hiểu như vậy thì đó thuộc về dạng là tín ngưỡng dân gian. Do quá trình dân gian chúng ta từ tín ngưỡng hình dung và chúng ta đúc kết lại trong các câu chuyện hoặc là ở các bộ phim. Vì vậy khi đọc truyện hoặc bộ phim hoặc là chúng ta nghe truyền miệng lại tất cả những điều về vấn đề ma quái đó, thì vì vậy khi chúng ta học Phật nghe những từ ma chướng, chúng ta bắt đầu có những hạt giống đó để chúng ta hình dung về cái từ đó. Tại vì những cái từ này chúng ta đã từng nghe và được diễn tả và chúng ta mô phỏng trong đầu. Chứ thật ra có từ xưa giờ ở đây có ai gặp ma nào bằng như cái thúng chưa? Hả? Nói ma lai rút ruột có nghĩa là cái đầu nó đi, nó kéo nguyên cái đùm ruột đi lết vậy nè, có ai gặp chưa? Tôi mà gặp chắc tôi chết liền tại đó. Mà các vị cũng vậy thôi. Các vị nghe kể lại như vậy bằng cái miệng như vậy thôi. Chứ có những ai sợ ma nhất ở đây cũng có bao giờ gặp chưa? Chưa. Chưa nhưng sao sợ? Hả? Do hình dung mà sợ đúng không? Do người khác hù từ thở nhỏ sợ đúng không? Từ thở nhỏ bị ba bị má hù rồi. Mày khóc đi, ma nó bắt mày cho coi. Ông kẹ đó, có biết ông kẹ là quái gì không? Mà sợ không? Mày nói ông kẹ cái quýu hết trơn trời. Mà ông kẹ là cái gì? Tôi bây giờ còn chưa biết ông kẻ là gì nè. Nhưng mà trừ nhỏ là chúng ta bị nhát, bị hù bằng những cái như vậy. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta nghe qua từ ma chướng, chúng ta hình dung cái gì rất là ghê sợ. Sự thật ra nó đơn giản cũng như cô nãy trả lời vậy thôi. Nếu chúng ta hiểu một cách nôm na đơn giản là những chướng ngại trên con đường tu tập của chúng ta. Những trở ngại, những thử thách, những cái gì đó nó làm cho ngăn trở cái nguyện vọng tu học của chúng ta. Tất cả cái đó gọi là ma chướng. Như vậy những nghịch duyên trên con đường tu học cũng là ma chướng. Những ác nghiệp trên con đường tu học cũng là ma chướng. Những cái gì ngăn trở trên con đường tu học, cái đó chúng ta đều gọi chung là ma chướng cả. Như vậy tự thân của chữ ma chướng nó không mang cái nghĩa như một con ma ghê gớm. Những con ma ghê gớm đó tức là chúng ta mượn hình ảnh để mô phỏng cho cái việc đó nó ghê gớm như sợ ma vậy thôi. Chứ còn tự thân của tất cả những từ ma chướng trong quá trình tu tập nó không phải là một hình tướng ghê gớm đáng ớn như vậy. Mà ớn hay không là những ác nghiệp, những phát tác, những nỗi khổ, những ngăn trở, những phức tạp mà chúng ta cảm thấy rất sợ hãi, rùng mình và thậm chí chúng ta có thể thối tâm trên con đường tu tập. Tất cả những cái đó nó đáng sợ hơn là con ma. Con ma ghê gớm. Ví dụ tôi cho là thật đi, cái con ma nó cũng chả làm gì chúng ta cả. Tôi nói thật với các vị, có cái đầu con ma nào bằng cái nia đi chăng nữa, bằng cái loại hình gì đi chăng nữa cũng không làm được gì chúng ta cả. Tôi nói thật với các vị đó. Tại chúng ta sợ ma thì chúng ta như vậy thôi. Chứ ma mà nó đáng sợ như chúng ta sợ thì không có một ai sống nổi trên cuộc đời này với những cái loài đó đâu. Các vị nghĩ sợ ma vô cửa, vô nhà đóng cửa chùm mền lại để tránh à? Ma nó thật sự như vậy, 8 cái nhà các vị còn không bảo vệ được các vị nữa. Rồi khi thức cứ chập chờn thấy gì cũng sợ ma, gió mà lạch cạch tấm rèm cái trời nó đến hả trời. Sợ vậy. Tức là tự chúng ta tưởng tượng thôi. Như vậy lúc chúng ta mòn mỏi, chúng ta ngủ quên thì lúc đó ai sợ? Nếu mà thật sự đúng như chúng ta sợ, lúc ta ngủ quên nó lôi chúng ta ra tới ngoài đường đúng không? Nó liện chúng ta đâu, thậm chí nó cắn chúng ta còn phân nửa người à, chứ đâu phải giỡn vậy đâu. Nhưng mà tất cả điều đó do chúng ta tự diễn dịch. Như vậy thì ở đây tôi nói thật sự, không bao giờ có thật là điều như vậy. Điều có thật ở đây là những điều chướng ngại trên con đường tu tập là những ngăn trở và đáng sợ hãi còn hơn cả ma. Nói thật với các vị như vậy, nếu chúng ta có tu học là như vậy. Chuyện đó là chuyện rất bình thường. Cho nên có những người ngồi nói như thế này: con tu tập thôi, con tu cái sao con thấy nó mệt mỏi, nó trở ngại, nó có nhiều cái khó quá. Nếu nói như vậy là chúng ta không tu. Như vậy những người không tu sướng hơn, đúng không? Những người không tu không có ngăn trở, những người không tu không bị phá hoại, những người không tu không bị thử thách, như vậy sướng quá, cần gì tu, có phải vậy không? Ở đây các vị phải trả lời được cái này. Còn bằng không, chúng ta sẽ hiểu rằng tu sẽ thiệt thòi và tu sẽ khổ đau. Và nếu mà càng tu càng thiệt thòi, càng tu càng khổ đau, thì tu học để làm gì? Như vậy giá trị của cuộc đời tu không giúp ích cho cuộc đời của chúng ta ở phương diện gọi là rất là thông thường. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị, tất cả những cái đó là những chuyện bình thường trong cuộc đời của chúng ta. Ở đây ai từng đi học thì mới biết rằng muốn lên lớp thì phải sao? Phải thi. Có ai lên lớp mà không thi không? Hả? Có ai lên lớp mà không thi không? Học từ lớp 1 tới lớp 12 chưa bao giờ thi mà ngồi lớp 12 đâu. Đưa tay tôi coi ra. Tôi đi kiện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam liền. Xin thưa các vị, cái chuyện đó không thể nào như vậy, đúng không? Như vậy người không học có thi không? Có không? Có đây ai không học lớp nào chứ mà thi hoài không? Hả? Chuyện đó cũng không bao giờ có. Như vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng khi chúng ta là học trò, chúng ta có sợ thi không? Nhất là những học trò như tôi là sợ thi gớm. Tại vì học dở quá phải sợ thi thôi. Chuyên gia là copy vô thi, sao copy được? Cho nên học dở mới sợ thi, có phải không? Nhưng mà phải thi mới được, được lên lớp, đó là chuyện đương nhiên. Như vậy thì ở đây chúng ta là học trò, không thể nào chúng ta nói rằng á, sao tôi học mà thi hoài. Có ở đâu mà ai dạy từ lớp 1 tới lớp 12, thậm chí lên đại học khỏi cần thi không? Để cho đăng ký tôi học với. Câu này quan đường không? Hoàn toàn quan đường. Và nói câu vậy là đưa vô chợ quán liền để điều trị hệ thần kinh. Nó có sự xáo trộn. Xin thưa các vị, như vậy thì đương nhiên trong quá trình học là phải thi. Như vậy không học thì không thi, nhưng mà không học thì sao? Đúng, không học thì phải chấp nhận chuyện dốt là đương nhiên. Vậy thì ở trên cuộc đời này, tu học là cách để giúp cho mình đi đến một mục đích nào đó trong cái khả năng của mình. Những chướng ngại trong quá trình tu học là chuyện đương nhiên. Còn bằng không, anh cứ chấp nhận những nghiệp chướng trần lao đó. Khi đến, anh phải giải quyết những vấn đề này, không sót một mảy trần. Đó là nguyên tắc, không có cách khác được. Như vậy, nhờ học và hiểu và thi, cái đầu chúng ta tốt, cho nên mai này gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, chúng ta đủ hiểu biết để giải quyết vấn đề. Còn không học gì hết, tất cả vấn đề đó trong đời chúng ta phải gặp, không có cách nào khác trên nguyên tắc này, thì lấy cái gì để giải quyết vấn đề? Lấy hiểu biết nào để giải quyết vấn đề? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng việc mà những chướng ngại, những cái trở ngại trên con đường học tu, đó là chuyện đương nhiên. Cái đó chúng ta gọi là ma chướng đó. Nhưng mà dĩ nhiên là phải có. Nhưng mà có không mang cái nghĩa đáng sợ như chúng ta nghĩ, để mà thiệt thòi, để mà thế này thế kia. Tu là chuyện đương nhiên rồi. Như vậy tôi hỏi với tất cả các vị, một người muốn đi ngược dòng thì phải sao? Phải sao? Ở đây ai ở miền Tây từng đi ghe đâu, đưa tay lên thầy coi. Hả? Vậy là ở đây ở Sài Gòn không phải không? Hả? Xin thưa các vị, trên nguyên tắc ở đây tất cả chúng ta đều, nếu đi ngược dòng thì phải chèo. Không có cách nào khác hơn được á. Buông chèo là quay ngược trở lại. Nhưng vậy một người đi xuôi dòng cần chèo không? Khỏi chèo nó cũng tới, đúng không? Nó tới đâu? Tới đâu tự trả lời lấy. Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây nguyên tắc đi ngược dòng là phải chèo. Chèo mạnh, chèo yếu, chèo nỗ lực hay chèo thông thường, chơi chơi, tèn tèn gì đó, tất cả những cái đó, nhưng đều phải chèo mới có thể đi lên được. Chèo như vậy mà còn biết đi được bao nhiêu. Như vậy thì bây giờ nếu đã chấp nhận xuôi dòng thì cần gì chèo? Khỏi chèo nó cũng tới cái điểm của nó mà. Đương nhiên là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng việc nỗ lực tu học của chúng ta, khi chúng ta đi ngược với dòng đời, hay là chúng ta đi ngược với những thói quen của nghiệp chướng trần lao, dĩ nhiên chúng ta phải vượt qua những thử thách đó chứ. Muốn ăn chay thì phải vượt qua được rào cản thèm mặn chứ. Cái chuyện đó đương nhiên. Muốn tu học, muốn bố thí thì phải vượt qua được rào cản của cái gì? Của tham lam, của ích kỷ chứ. Tất cả mọi việc nó phải là như vậy. Cái đó gọi là ma chướng. Chắc vị có thể tìm lại bài giảng tôi giảng đó là giáo pháp ngược dòng. Và bài giảng vừa rồi tôi giảng tại Cần Thơ, đó là bài vượt qua chính mình. Nếu các vị xem những bài giảng này, nó giúp cho các vị thêm một ý kiến trong cái vấn đề giải quyết các cái nan giải trong quá trình tu học và thậm chí trong chính bản thân cuộc đời của chúng ta. Cái này là chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, điều tu học của chúng ta đừng bao giờ ngạc nhiên và nghĩ rằng điều đó là thế thế. Nhưng quan trọng, chúng ta phải có sự hướng dẫn và tu tập đúng pháp đàng hoàng. Còn chúng ta tự tạo ra những quan trái để rồi chúng ta đổ thừa ma chướng, nghiệp chướng hen. Đổ thừa như vậy các vị càng tu các vị càng lún vào trong khổ đau đó. Cái này phải nói rất là rõ hai mặt. Cái đó sau chúng tôi chia sẻ với các vị. Như vậy trở lại tu hành là nguyên tắc. Cho nên chư tổ chư Phật cũng đã từng dạy với chúng ta, tu như như đi trên dòng nước ngược. Rồi sao nữa? Không tiến ắt sẽ lùi chứ không phải dậm chân tại chỗ, đúng không? Không tiến thì phải lùi thôi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Vậy thì bây giờ nguyên tắc tu tập tổ nói một cái câu mà chúng ta từng hiểu là Phật cao nhất xích, rồi gì nữa? Ma cao nhất trượng, có phải vậy không? Như vậy thì ở đây cái câu đó nói lên cái gì? Ma cao hơn Phật, đúng không? Vậy là ma giỏi hơn Phật. Vậy nên theo ma chứ theo Phật làm gì? Thường thường mình theo những người giỏi hay theo người dở? Theo người giỏi. Vậy bây giờ ma giỏi hơn Phật, vậy theo ma chứ đi theo Phật làm chi? Có phải không? Cho nên ở đây trên nguyên tắc cái câu đó chúng ta hiểu nó là cái gì? Nói Phật cao nhất xích, Phật cao con thước à. Tức là cái lực của Phật á, chẳng phải nói chiều cao, mà nói là cái năng lực, cái khả năng của Đức Phật á, chừng một thước à. Mà ma tới một trượng. Một trượng có nghĩa là cả 10 thước như vậy. Vậy thì nói như vậy là ma nó đã có khả năng hơn Phật quá rồi. Như vậy ma hơn Phật dạy gì đi theo ông Phật à. Ví dụ hai vị mà võ sư, một ông võ sư này đánh bại ông võ sư kia nằm chèm bẹp vậy đó, chúng ta có dúi đầu chúng ta đi theo ông võ sư nằm chèm bẹp không? Không, chúng ta phải ùa theo ai? Ùa ông thắng. Tự nhiên đi học võ mà đi tìm thầy bị đánh bại rồi đi theo học, học gì nó lộ trước mắt đó mà học gì nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rất rõ, nếu dựa vào câu đó chúng ta cứ nghĩ rằng năng lực của ma hay là sự thật của ma nó hơn Phật rất là nhiều, cái câu này nó không mang cái nghĩa đó. Câu đó là nói chung là thậm xưng thôi, như một cái chữ ẩn dụ thôi. Để nói lên cái gì? Để nói lên rằng là những chướng ngại thử thách trong cuộc đời, những gian nan, những vất vả trong quá trình tu học rất là lớn. Những rào cản này rất lớn chứ không phải là đơn giản. Vì vậy ở đây khi nói đến là hơn Phật không có nghĩa là ma hơn Phật. Sự thật ma hơn Phật thì Phật không bao giờ thành, không bao giờ thành đạo. Các vị nhớ vậy. Thậm chí Đức Phật còn nói là vô ma khảo bất thành đại đạo mà. Tức là không có những chướng ngại, những cái thử thách của ma vương, ma quân hay là những chướng ngại đó thì Phật không thể thành Phật. Như vậy phải chiến thắng tất cả những cái này mới thành Phật được. Như vậy trên nguyên tắc thật sự Đức Phật đã hàng phục được các chúng ma, Đức Phật mới thành đạo. Dưới cội cây bồ đề Đức Phật hàng phục được ma quân. Câu này mỗi lần chúng ta làm lễ đản sanh là chúng ta đã đọc. Lúc nào không có. Những cái câu lại ra là dưới cội cây bồ đề Đức Thế Tôn, Đức Phật hàng phục ma quân à, thấy ánh sao mai đạo thành chánh giác vân vân. Tất cả những câu này chúng ta đã học, từng quen trong miệng. Như vậy cái câu Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng không mang cái nghĩa là ma cao hơn Phật, mà nói rằng gian nan thử thách rất là khó khăn gian khổ, cần phải nỗ lực, cần tu, cần phải tinh tấn, cần phải mạnh mẽ mới có thể vượt qua được những thử thách khó khăn và những rào cản này. Các vị phải thấy cái câu đó nó mang cái nghĩa như vậy, tức là một cái ẩn ý nó như vậy, như một ẩn dụ nó là như vậy, để nói một cách thậm xưng nó như vậy. Chứ thật sự cái nguyên tắc của câu đó nó không mang nghĩa là đề cao ma, mà do chúng ta là phải là cẩn thận à, đối với những ma chướng, những cái trở ngại, những cái nghịch lòng chúng ta phải cẩn thận vậy thôi. Nói vậy nhằm cẩn thận, giống như đừng khinh địch vậy đó. Dù giống như chúng ta thí võ đài, chúng ta ra một đấu trường, hay là chúng ta đi thi học sinh giỏi, có nghĩa là đừng bao giờ khinh địch. Bởi vì thiên hạ cũng rất giỏi, nếu mình khinh địch thì mình sẽ bị chiến bại. Rất nhiều người chiến bại vì xem thường địch thủ, có phải không? Thường thường xem thường địch thủ dễ chiến bại. Cho nên người đôi khi người tự hào với mình, người tự ngã với bản thân mình, thì đôi khi tất cả những cái mà đơn giản đôi khi chúng ta bị thất bại với nó đó. Như vậy thì cái câu đó nói lên cái điều gì? Nhằm khuyến khích những hành giả tu hành. Những hành giả tu hành phải cần thận trọng với những tham sân si nghiệp chướng của mình. Bởi vì những cái đó đừng xem thường. Cho nên chúng ta thấy rằng vừa rồi ở Vũng Tàu có một cái chuyện mà nghệ thuật thiền ở đây, ai từng Bà Rịa Vũng Tàu đó, tức là một vị đó là một cư sĩ thôi, nhưng mà tu tập thiền và cảm thấy rằng là cần một người mẫu để minh họa cho cái việc tu tập đó, rồi chụp hình rồi đăng báo rồi lên mạng rồi đó, tất cả những cái đó là gọi là khiêu khích với đời. Ở đây chúng ta có giải thoát hay không chúng ta tự biết. Chúng ta không cần nhất thiết là phải làm những hình thức như vậy để cho bị thiên hạ chỉ trích như vậy. Đó là những cái điều mà gọi là trá hình. Tu tập không ai như vậy. Không có một người nào dụng công tu tập mà thử thách với bằng những cái cách như vậy. Có thử thách hay không, thậm chí cho dù có, giới tự chúng ta trong đem đi quảng cáo, tất cả những loại hình quảng cáo như vậy là đồ dởm hết. Tôi dám nói 100% như vậy. Cách nào quảng cáo như vậy là dởm hết. Còn người thật tu nếu có như vậy đi chăng nữa, người ta tự vượt qua với chính người ta trong cái quá trình tu học. Chứ không cần phô bày, không cần quảng cáo. Một, cái đó gì ta muốn tạo cà xì căng đan cho nổi tiếng. Hai, là muốn thu hút lợi danh gì đó. Mới có những chuyện đó thôi. Còn người vì mục đích giải thoát thì 100% không bao giờ có những chuyện quái gở giữa đời thường như vậy. Cho nên tất cả các vị phải thấy được rằng những cái rào cản đó đương nhiên là những ma chướng. Những sự tu tập của chúng ta đó là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với những cái ý niệm về tham sân si mạn nghi ác kiến, tất cả những cái dạng thử thách phiền não đó, tất cả những cái chướng duyên đó, chúng ta có vượt được qua hay không? Những rào cản đó nó có xảy ra, chúng ta cần phải làm gì? Những cái đó là mới gọi là ma chướng chứ. Đức Phật muốn thành đạo cũng phải vượt qua ma chướng, có phải không? Vượt qua những loại ma, mà loại ma cuối cùng ghê gớm nhất là loại ma gì? Ma tham dục, phải không? Biến hình ra những hình ảnh của mỹ nhân, rồi biến ra những hình ảnh, thậm chí biến ra hình ảnh của Gia Du Đà La nữa, để gợi lên cảm tình ngày xưa trong cuộc đời của Ngài khi còn ở thế tục. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng những cái hình ảnh đó được minh họa trong kinh điển để nói lên cái gì? Để muốn nói là muốn thành đạo phải vượt qua những rào cản này. Những rào cản là những cái tham dục, những cái này là những cái cuối cùng trong quá trình tu tập. Chúng ta thấy như vậy, bởi vì tham sân si là những cái phiền não mạnh nhất trong bản thân của mỗi con người. Và nó cùng thời điểm, tức là nó hữu chung nhưng mà nó vô thị. Ngày nào chúng ta có mặt, khi nào Phật tánh có mặt, khi nào có một chúng sinh trên cuộc đời, thì cái này nó đã có ở trong lòng rồi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên những giai đoạn cuối cùng tu tập của Đức Phật, Đức Phật phải vượt qua những cái chiến thắng về những cái ma chướng, mà ma tham dục ở đây chúng ta hay gọi là cái từ ma ba tuần. Ma ba tuần có nghĩa là cái cõi trời mà chúng ta hay gọi là cái trời dục giới đó, đó là ma vương. Ma vương là ở trong sáu tầng trời, tứ thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau sức đà, quá lạc, tha quá tự tại á, là những chúng ma ở cõi trời tha quá tự tại gọi là ma vương. Thì cái đó để nói lên cái gì? Cái lòng tham dục cao nhất của con người là ở cõi trời thứ sáu là cùng. Khi đoạn được cái sự tham dục này, chúng ta sẽ vượt qua được những giai đoạn của phàm phu, bắt đầu đi vào trong con đường tu tập, bắt đầu lên bậc thánh. Như vậy thì ở đây những rào cản đó là biến tướng của tâm hồn chúng ta, phải nên nhớ rất là rõ như vậy. Xung quanh chưa bao giờ chắc gì chúng ta thấy những hình ảnh ma vương ghê gớm như vậy, nhưng mà tự biến tướng của tâm, của lòng chúng ta, nó đã có ra những điều đó. Như vậy khi chúng ta giác ngộ, chúng ta phát tâm tu hành, hay là bây giờ tôi muốn nói thẳng với các vị là các vị muốn có một ly nước trong thì các vị phải làm gì? các vị phải gạn đục mới khơi trong. Cái chuyện này là chuyện đương nhiên rồi, muốn một có một ly nước trong phải rạn tất cả các cặn, các sình, các bùn, các rác, các bẩn ở trong đó ra mới có ly nước trong được. Điều đó là điều đương nhiên. Như vậy, tự thân của mỗi con người chúng ta là một cái kho tàng chứa vô số những hạt giống của chúng ta. Tham sân si ái kiến, tham dục tất cả mọi thứ, thù địch ghen tương ghét bỏ vân vân. Mọi người, ai nói mình không có đâu, đưa tay lên coi. Tất cả hội trường này ai nói mình không có những hạt giống này, đưa tay lên coi. Tôi mời lên bàn này ngồi liền. Không ai dám đúng không? Không phải không dám mà thật lòng chúng ta là như vậy. Không bao giờ ai dám tự dối lòng mình bằng những cái đó. Là một phàm phu trên con đường tu hành, tất cả những này nó có đầy đủ. Quan trọng nhất là sự biểu hiện của mọi người. Do quá trình quân tu, do quá trình làm đạo đức, do quá trình hướng thiện, nhiều ít mạnh yếu của chúng ta, mà mỗi người có cái khả năng kiềm chế nó được ở mức nào. Mai mốt nghe bài vượt qua chính mình, tôi có phân tích cái điều đó. Mỗi một người nó có cái ngưỡng để chịu đựng. Về lòng sân, lòng si, lòng tham, tất cả mọi thứ đều có cái ngưỡng của nó cả. Tôi thí dụ trong bài giảng đó, có những người 100.000 không tham, nhưng mà 1 triệu thì tham. Tại cái ngưỡng người này qua 100 nhưng không thể qua nổi 1 triệu. Có một người 1 triệu thì bình thường, nhưng mà tới 10 triệu thì khác à, không? Có những người 100 triệu thì anh em tốt nhau, giao hảo ngon lành, nhưng mà tới 1 tỷ thì sao? 1 triệu là đấm đá tới cùng, đúng không? Tức là cái ngưỡng của mọi người. Về nghe lại bài giảng đó, tôi chia sẻ với các vị về điều đó. Cho nên có những người cái ngưỡng rất đơn giản, có đôi dép thôi mà vượt qua không được, không? Thậm chí có thể nhiều người đi chùa vậy mà ăn cắp từng đôi dép à, không biết đi chùa thiệt hay đi chùa dởm, không biết. Nhưng mà trong một tổ chức như vậy lại có những người ăn cắp dép, thì chúng ta là một người mất dép hay là Phật tử có tu, phải suy nghĩ rằng cái ngưỡng người này chỉ là đôi dép là đã chiến bại rồi. Như vậy chúng ta nên thương họ hơn, bởi vì lòng tham trong họ quá nhiều, bởi sự che đậy của tham dục và vô minh quá lớn. Vì vậy cần phải khởi lòng đại bi với những trường hợp như thế này. Bởi vì biết rằng chỉ cần đôi dép mà họ là như vậy thì đời này họ khổ vô cùng. Những sự mất mát, những sự thành bại, những mối quan hệ khác là những cái đau khổ cho họ vô cùng. Các vị nên nhớ là như vậy. Chừng đôi dép chưa xả được thì trên đời này xả được cái gì? Các vị nói tôi nghe đi. Vì vậy chính cái chỗ này chúng ta đã tự chiến bại với tất cả những cái thử thách, những lòng tham, những phiền não. Cái đó là những nghiệp chướng của chúng ta, những trần lao của chúng ta, mà không tu tập không vượt qua được. Như vậy chúng ta tu tập để làm cái gì? Không phải tu tập để niệm Phật A-di-đà Phật, cái vô tụng kinh này kia kia nọ, có nghĩa là giải quyết được tất cả những vấn đề đó. Tất cả sự tụng kinh niệm Phật như lấy đá đè cỏ, dĩ nhiên là tốt chứ không phải là xấu, nhưng mà chưa giải quyết được tất cả những cội gốc của chính nó. Cho nên các vị phải để ý, tu tập là phải để ý từng cái chút một như thế đó mới là quan trọng. Cho nên có một cái anh đó trước đây, cách nay chừng 3 hay 4 năm gì đó, anh thưa với tôi anh xin đi tu. Mà lúc đó anh mới khoảng 40 tuổi thôi. Thì tôi thấy vợ anh năm đó hình như 37 tuổi, 36 tuổi gì đó. Mà anh xin đi tu, tôi nói là bây giờ cứ hoàn cảnh gia duyên anh còn như vậy mà đi tu cái gì? Anh phải cần phải sắp xếp giải quyết mọi vấn đề. Anh nói không, giờ con ham tu quá rồi, con về thường chiếu con tu. Tức là ngoài thường chiếu đâu đây nè, quên hồi đó Sài Gòn thì chỉ ra đây chứ giờ đây phải chỉ lại. Tôi nói anh chuẩn bị kỹ chưa? Anh nói kỹ rồi. Anh nói giờ nhiều khi anh đi ra ngoài chùa, anh ở một ngày từng anh thấy thanh thản này kia, hạnh phúc an lạc lắm. Tôi nói này anh chắc không? Nói chắc. Xin thưa các vị, mọi việc dọn dẹp đâu hết tất cả mọi thứ rồi. Khi vô tu tập dường như không quá 3 tháng, nhớ vợ quá chạy về thăm, và cuối cùng bỏ tu luôn tới bây giờ. Tôi mới nói với các vị, tất cả những cái đó, khi lúc chúng ta ăn no, chúng ta có thèm ăn không? Hay là đang ăn có thèm ăn không? Chúng ta thèm khi chúng ta đói. Chuyện đó đương nhiên như vậy. Trong cuộc đời chúng ta chưa bao giờ cho mình những thử thách mà tự chủ quan về chính bản thân mình. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói về tất cả cái giới anh là anh phải tự trắc nghiệm lấy chính mình trước, chứ không phải là lúc anh sống trong một cuộc đời không thiếu một cái gì và anh cho rằng anh không có những cái ý tưởng đó. Cái đó coi chừng đó là những cái trá hình. Như vậy những chướng ngại, những rào cản trong cuộc đời của anh, đây mới là vấn đề quan trọng. Khi anh vô tu thời gian ngắn, tự nhiên anh sợ vợ anh ngoại tình, hay là sợ vợ anh đi có chồng khác, hay là thế này thế kia, ảnh nói là những cái đó làm khủng hoảng tâm hồn, tự nhiên không yên tâm để tu học được. Mà mình biết rằng mình quyết định mình tu rồi đó, nhưng mà không kìm được, nó cứ thao thức trong lòng, cứ sợ những điều đó xảy ra, bắt đầu bằng mọi cách rồi cuối cùng phải ba giò bốn cẳng mà chạy về. Các vị nhớ, đừng nghĩ là đơn giản như vậy tất cả mọi thứ. Đừng có bắt chước như ông Phật, đừng có ai thử thách mình cái kiểu đó. Tất cả chúng ta không ai đủ sức như ông Phật đâu. Dĩ nhiên là tôi không phủ nhận cái tâm nguyện tu hành của tất cả các vị, nhưng mà đó là những cái thử thách, là những rào cản đó. Chúng ta có trắc nghiệm được chưa? Mình đang ăn no cái tự nhiên thấy cái gì cũng không thèm chân, nói rồi tôi giờ tự tại, hề món gì cũng sao chân, tôi giờ ăn chay thoải mái, đúng không? Mới ăn gà heo một đám đây thì nó ăn thiếu điều muốn muốn phát ách, muốn đau bụng luôn đây nè. Rồi giờ tự nhiên ta dọn gà heo nữa đâu có thèm, cho nó ăn chay một tháng hay 10 ngày cứ để dọn trên đó nó thèm không? Tôi muốn nói như vậy, nhưng cái này phải hiểu, cái này không xấu không tốt không gì cả, chúng ta tự trắc nghiệm với chính con người của mình tu học thôi. Tôi không có nói cái anh đó dở xấu gì cả, anh vượt qua được bao nhiêu đó anh cũng đã quá giỏi rồi, có tâm nguyện tu học như vậy cũng quá giỏi rồi. Nhưng mà tôi muốn nói rằng những cái rào cản, những cái chướng ngại trên con đường tu học, cái đó gọi là ma chướng đó, không phải là chuyện nhỏ. Cho nên anh muốn tu học thì cần phải qua một quá trình tự trắc nghiệm mình như thế nào nữa, cần đào luyện cho mình bằng tham thiền tu học, sám hối, trì chú tụng kinh miên mật như thế nào đó, và tâm hồn của mình phải lé lên được sự giác ngộ gì đó. Không phải là do ham thích với cái đó mà đi tu là được đâu, mà phải lé lên giác ngộ được cái gì. Ví dụ muốn bỏ tham thì phải giác ngộ được cái gì, thấy tham nó là nguy hiểm thế nào. Muốn bỏ sân thì phải giác ngộ được sân nó nguy hiểm, nó tệ hại và nó khổ đau cái gì. Muốn bỏ được lòng tham dục phải thấy được cái tính chất, phải có sự giác ngộ nên lòng tham dục nó là cái gì. Nó là cạm bẫy, nó là than hừng, nó là chông gai, nó là dao hai lưỡi hay là cái mũi nhọn hai đầu hay gì đó. Phải thấy và giác ngộ thật sự từ đáy lòng mình giác ngộ được mới có thể từ bỏ được. Còn để gọi là ham thích cái gì đó chưa, hôm nay vui quá ham thích cái này nhưng mai mốt vẫn quay lại với cái đó. Bởi vì ham thích nhất thời thôi rồi nó cũng sẽ buồn. Tất cả vui buồn là tính chất vô thường trong cuộc đời mà. Vui hôm nay, buồn mai, mai vui mốt buồn, cảnh này hôm nay vui, mai mốt buồn. Các vị ra viện chuyên tu vui không? Vui, ở tháng giùm tôi đi, được không? Hả? Vui quá kêu ở lại tháng ai dám không? Đó, cho nên các vị mới thấy rằng thấy là vui như vậy, nhưng mà đi ngày thì rất là vui, thậm chí về còn lưu luyến, có phải không? Đi ra khỏi cổng còn ngoái lại dòm, ở tháng đi luôn không dám dòm lại, có phải không? Cho nên chưa thử thách, chưa trắc nghiệm được lòng mình thì đừng chủ quan với tất cả mọi thứ. Nhưng ở đó tôi không nói với các vị là xấu tốt gì cả. Cái việc tu tập là chuyện của chúng ta. Việc vượt qua được những rào cản thử thách hay không, đó là chuyện của chúng ta. Không vi phạm luật pháp, không lỗi phải, không gì cả. Nhưng sự hy sinh của các vị đôi khi không được bù đắp thì tôi hơi tiếc cho tất cả các vị, chứ không phải là thóa mạ chỉ trích hay xem thường. Điều đó là chuyện đương nhiên như vậy. Tôi nói thật với các vị, hồi lúc tôi còn học ở đây, Hòa Thượng Quảng Hiển của mình á, Hòa Thượng có kể một câu chuyện mà tôi giật mình. Lúc đó Hòa Thượng còn trong độ tuổi thượng tọa thôi. Tôi ngày xưa tôi học chung với thầy Thuận ở đây, ở tại Đại Tùng Lâm. Thì xin thưa với các vị, Hòa Thượng kể, Hòa Thượng nói là có một cái vị ni sư tu tập ở đâu trên núi Thị Giải, rất là miên mật, rất là tinh tấn, thậm chí tu hành mà đến gọi là thiếu điều như có thần thông hay sao á, rất là đặc biệt. Bà có những cái đặc biệt là bồ cạp á, mà cổ bốc lên tay cổ hung nha. Có ai dám hung bồ cạp không? Nó nẻ một cái là đi bệnh viện liền, có phải không? Tôi mà giờ tôi thấy con bồ cạp là ốc ác tôi nó nổi rồi, các vị biết không? thấy nó rất là ghê sợ, còn cái đuôi của nó có cái kim nữa. Mà ghê gớm như vậy mà Hòa Thượng kể nói là những cái đó bắt lên mà hung nó từng như là không sao cả, làm như những nhà ảo thực mà bắt mù cạp mà bỏ vào họng rồi kéo ra vậy đó. Mà cái này không phải do ảo thực, mà chính đích thân sự tu tập của ni sư đó đã chiêu cảm như thế nào để một con bồ cạp như vậy mà vô hiệu quá, rắn rít đối với bà vô hiệu quá. Cái này cũng giống như chúng ta đọc trong là Vô Nhất Thiền Tâm Đại Sư vậy đó. Chúng ta thấy Hòa Thượng ngủ trên, rắn ngủ dưới ở Đại Ninh. Nhiều khi Hòa Thượng nói tối mà vô tình ở trên giường mà bước xuống mà không có đèn, không thấy, đạp lên dẫm trên mình con rắn như vậy đó. Nhưng mà tất cả những rắn này được sự thuần phục của Hòa Thượng. Cho nên xung quanh của Hòa Thượng là những con rắn to, những mãng xà, những này kia. Giờ tham thiền tu học tụng kinh của Hòa Thượng là nó bò vào. Sau khi tham thiền tu học xong có những con nó về lại chỗ cũ nó. Cái tức là cái đức độ, cái sự tu tập của quý ngài nó chiêu cảm đến tất cả những loại chúng sinh mà nó cảm thấy an toàn, và nó cảm thấy không còn một ác tâm nào đối với một cái con người chúng ta. Đó là cái sự mà quá tuyệt vời. Thì cái ni sư này tu học đến mức độ như vậy là cái chuyện chúng ta thấy rằng cũng có một sự màu nhiệm chứ bộ. Nhưng mà sau này Hòa Thượng kể lại đó, Hòa Thượng nói là một thời gian sau tự nhiên bà thèm cá bóng kèo. Các vị biết không, ăn chay mấy chục năm như vậy mà tự nhiên thèm cá bóng kèo, thèm một cách ghê gớm như vậy, mà nói là cho người đi chợ mua về ăn. Các vị biết không, thiếu điều thấy cá bóng kèo là muốn bỏ vô họng nhai tươi nuốt sống, tự nhiên vậy. Mà cuối cùng ăn sống cho nên không ăn, cho nên bắt lên bếp nấu. Mà khi nấu không kịp chín luôn các vị, nấu không kịp chín mà phải bốc mà ăn. Ăn vô gì ăn gì được, nhai vô ói ra toàn bộ chứ. Và cái đó sau đó mất hết tất cả những cái chuyện màu nhiệm chung quanh trong cuộc đời của vị ni sư đó. Ở đây tôi không chê gì cả, nhưng mà các vị biết những thử thách trong cuộc đời chúng ta bắt đầu nó tiến lên từng bước. Học lớp 1 thi lớp 1, học lớp 10 thi lớp 10, học đại học thi đại học, học lớp nào thi lớp đó. Nó có những cái mà chúng ta không trả lời được. Các vị ăn mặn có khi nào các vị thèm đến độ như vậy không? Nhưng mà các vị là người trôi theo dòng, vì chúng ta chưa bao giờ có những rào cản ghê gớm như vậy. Mức độ từng tập tu của chúng ta nó chưa lên đến những cái mức độ như vậy. Cho nên Hòa Thượng kể tự nhiên mình hết hồn. Mình tu tập là mình thấy bồ cạp mình sợ muốn chết. Nhưng mà cái chuyện đó đối với mình nữa còn chưa có, trong ý tưởng còn chưa có. Nhưng tại sao một con người tu tập đến độ như vậy, tại sao nó lại là như vậy? Cái này nó làm cho chúng ta phải trả lời như thế nào được trong câu hỏi này về sự tu học. Nghe mà mình hết hồn như vậy chứ không phải chuyện bình thường. Cho nên ở đây cái câu mà Phật cao nhất xích ma cao nhất trượng đó, đó là đó đó. Cái ma cao nhất trượng là những cái đó, những cái lúc đó làm sao con người của mình đủ tỉnh táo quán chiếu như thế nào để vượt qua những cái thử thách như vậy. Cho nên ở đây để được tỉnh táo trong những tình huống mà vô cùng nguy hiểm là không phải chuyện bình thường. Những ma chướng đó, đó rất là vô tình xung quanh chúng ta. Các vị có ai ở đây coi cái bộ phim mà Kỳ Duyên Tái Thế, tức là Thoát Dòng Tục Lỵ không? Ai có coi bộ phim đó đưa tay anh thầy coi. Ít vậy. Có ai đọc truyện đó bao giờ chưa? Ngọc Lâm Quốc Sư đó. Nói đến cái này nhiều người biết hơn đúng không? Còn nói Kỳ Duyên Tái Thế không biết nói bộ phim gì ta, đúng không? Tôi cho các vị thấy một đoạn rất nhỏ về cái đạo đức tu hành của chính Ngọc Lâm, và các vị thấy được cái tính cách vượt qua ma chướng. Cái này tôi kể một chút thôi. Các vị biết rằng khi đi vào triều đình và lúc đó được phong tặng quốc sư, các vị nên nhớ là vậy, thì để được đề cử quốc sư là cái thầy của vua, là lúc đó cái cương vị lớn lắm chứ không phải bình thường. Nhưng mà điều quan trọng nhất là Ngọc Lâm đến đâu là có thiên kim tiểu thơ đến đó, đúng không? Khi về triều đình không biết lý do gì cuối cùng được mẹ của vua nhận làm con nuôi. Như vậy thì Ngọc Lâm ở được triều đình thì thiên kim tiểu thơ cũng được ở triều đình. Nhưng mà bên cạnh đó có một hoạn quan rất là thù ghét Ngọc Lâm mà không dám ra mặt. Bởi vì cương vị của Ngọc Lâm rất là lớn. Cho nên á, cuối cùng muốn hãm hại Ngọc Lâm bằng cách là bỏ thuốc kích thích vào trong cái bình trà, rồi tạo cái cơ hội là cho thiên kim tiểu thơ đến để thăm trong một cái tư phòng ở trong cung. Và lúc đó ông ta bỏ một chất kích thích rất độc hại. Thì khi lúc Thiên Kim Tiểu Thơ và Ngọc Lâm thật sự hai người thương, Ngọc Lâm cũng thương Thiên Kim mà Thiên Kim cũng thương, nhưng mà Ngọc Lâm nói một câu là: vì ta quá thương nàng cho nên ta phải quyết độ nàng tu. Có nghĩa là trong từng vô lượng kiếp ta và nàng đã khổ đau về ái tình này nhiều quá rồi, không muốn lặp lại trong cuộc đời này nữa. Ta không muốn ta và nàng phải khổ đau như vậy. Như vậy tự thân của Ngọc Lâm rất yêu Thiên Kim Tiểu Thơ, và Thiên Kim là người đã yêu chết yêu sống Ngọc Lâm từ thuở ban đầu, lúc còn ở chùa Sùng Ân, đúng không? Như vậy thì bây giờ khi trở về kinh thành, tình cảm đã mặn nồng bao nhiêu năm như vậy, nhưng mà mối quan hệ của hai người chưa bao giờ vượt qua những lễ giáo đạo đức hay là giới luật của một nhà tu hay là đạo đức của người đời. Như vậy thì ở đây trong quá trình mà gặp tại cái tư thất riêng, khi Thiên Kim Tiểu Thơ rót nước mời Ngọc Lâm uống, Ngọc Lâm đâu có biết ở đó là cái bình trà này, tại vì thái giám là một quan quan hầu trong cung mà, nó có được quyền đi vô làm tất cả mọi thứ mà. Cho nên á, ông ta bỏ vô trong đó không ai biết cả, Thiên Kim không biết, Ngọc Lâm không biết. Như vậy thì khi mà lúc mà Thiên Kim Tiểu Thơ rót nước cho Ngọc Lâm uống, lúc uống vào chừng 10 giây, Ngọc Lâm thấy mình không bình thường, cho nên mới có cái suy nghĩ: ủa tại sao mình hôm nay lại kỳ cục vậy? Thì lúc đó Ngọc Lâm mới nói là: Thiên Kim, ta không bình thường rồi, nàng hãy chạy đi. Thiên Kim biết trời đất gì đâu, tự nhiên thấy tự nhiên Ngọc Lâm ôm bụng quằn quại như thế này mà mặt mày đỏ gây mình mẩy chân cứng như vậy, thì Thiên Kim sợ Ngọc Lâm bệnh, cho nên miệng Ngọc Lâm kêu đi đi thì Thiên Kim lại muốn ở xung quanh này để chăm sóc cho Ngọc Lâm. Đại đâu biết chuyện gì xảy ra, không lẽ là Ngọc Lâm muốn tự giận chết, kêu mình đi chỗ khác đang ở đây chết. Thành ra càng kêu đi thì càng lại nấn ná muốn ở đây. Chính giai đoạn đó các vị biết rằng Ngọc Lâm mới nói rằng: nàng hãy chạy mau đi. Nói lên trong cái lúc mà con người mình là giống như là bị kích động tới cùng cực, vậy mà vẫn nói là được, nàng không chạy là ta cũng chết mà nàng cũng chết. Mà lúc đó Ngọc Lâm tự chân mình để kìm lại những cái điều đó một cách rất là đau thương, mà Thiên Kim vừa chạy vừa ngoái lại hoài không muốn đi như vậy. Mà tới cuối cùng Ngọc Lâm phải la lên như vậy, la khẳng lời như vậy, thì Thiên Kim mới không biết chuyện gì mới chạy ra ngoài, mới kêu những người khác vô. Thì trong cái người vô mà giúp Ngọc Lâm đó có Ngọc Lam. Thì khi nhìn vào Ngọc Lâm là Ngọc Lam biết ngay Ngọc Lâm đã bị chúng loại là thuốc kích thích này rồi. Cho nên Ngọc Lam mới gọi những người khác đem một cái chậu nước thiệt lớn vô, và lúc đó mới chấn Ngọc Lam ở trong nước để giải tỏa tất cả những cái chất độc. Tôi muốn kể một cái đoạn ngắn như vậy để các vị thấy cái gì. Cái đó là những đạo lực tu hành của một con người đủ tỉnh táo kiềm chế để vượt qua. Cái đó ghê gớm lắm chứ không phải là bình thường. Như vậy các vị thấy rằng con người mình bình thường mình còn khó kiềm chế, chứ đừng nói là sử dụng tới thuốc. Như vậy cái đó nó thể hiện là một con người phàm phu có đầy đủ bản lĩnh trên con đường tu học, chứ không phải là một thánh nhân để tái thế lại cuộc đời. Nếu thánh nhân tái thế khỏi cần giải thích, và chuyện đó cũng chẳng có gì để gọi là hay ho cho lắm. Mà chính cái những con người tu hành thông thường như vậy mà đủ đạo lực để vượt lên trên cái sự thường tình như vậy, cái đó đáng khâm phục, cái đó đáng nể phục trong cái việc tu hành. Như vậy nhìn lại thấy cái hiện tượng của một vị ni sư tu hành, chúng ta đừng bao giờ chỉ trích cười chê gì cả. Ta không đủ sức để được thử thách như vậy đâu, mình chưa đủ cái sức để được thử thách như cái diện đó. Đạo lực chúng ta chưa tới, giống như đang học lớp 1, chúng ta không có cơ hội để được thử thách những bài thi của lớp 9, lớp 10 đâu. Nằm mơ cũng không thấy nữa, phải học tới đó mới được thi như vậy, có phải không? Điều đó đương nhiên rồi. Và vì vậy đến những cái giai đoạn thử thách như vậy là mức độ tu tập của người đó, các vị đã biết ở chừng nào rồi, không phải đơn giản. Vậy thì những cái việc mà tôi nói với các vị, qua quá trình tu tập nó sẽ có những cái biểu hiện mà người tu của chúng ta hay là Phật tử của chúng ta phải cần nhận ra được trong quá trình ứng dụng tu. Và vì vậy các vị nghe pháp là để chi? Để giúp chúng ta giải quyết những vấn đề trong khi ứng dụng gặp phải những điều đó. Đừng liều mạng tu mù, phải không? Có những người nói thôi tôi già rồi học chi nữa, này kia lo tu tập, này kia công phu công quả tu tập được rồi. Nói vậy nói liều mạng. Tất cả chúng ta tu mà không có học là tu mù. Và chúng ta tu mà không có học, chúng ta sẽ không có cách để giải quyết và ứng xử những vấn đề mà tôi nêu ra với các vị. Cái đó chỉ là một phần ngàn trong muôn vàng tình huống tôi muốn nói với các vị. Nhưng các vị đừng cho rằng tại tu mới là như vậy, hay là tu phải gặp như vậy. Đừng cho là như vậy. Tất cả chúng ta là muốn đạt được mục đích gì đó trên con đường tu học thì phải là như vậy thôi. Cứ xem bình thường những điều đó và tùy nghi để giúp chúng ta vượt qua cách này cách khác. Thậm chí hôm nay ngày mai, hôm nay chưa vượt qua được, ngày mai chưa vượt qua được nữa, tháng sau chưa được vượt qua nữa, năm sau. Đó là chuyện của cả đời chúng ta. Đừng nản lòng, đừng thối chí và đừng có những cái suy nghĩ và trả lời tiêu cực thì tự hại mình. Bởi vì chúng ta đã nỗ lực tu tập đến một mức độ nào đó, công phu công quả chúng ta đã có, tự nhiên chúng ta buông trôi như vậy tiếc quá. Vì những một vài lạc vặt trong cuộc đời chúng ta ra như vậy chúng ta tiếc quá. Vì vậy sám hối tu tập trì chú, tất cả mọi thứ đó là cái cách để giúp chúng ta tăng thêm năng lực tu hành, được sự gia trì của hộ pháp, của Long Thiên, của chư Phật, để củng cố cái năng lượng tu tập của chúng ta và giúp cho chúng ta có đủ sức để vượt qua. Cho nên sự cầu nguyện của chúng ta trong tu tập, chúng ta phải cầu nguyện để mình đạt được Niết Bàn. Không bao giờ có chuyện nằm mơ như vậy. Không phải để cầu nguyện cho mình được cực lạc, mà cầu nguyện làm sao chúng ta đủ duyên lành để vượt qua những thử thách để đến được cực lạc, hay là để đạt được Niết Bàn. Đây là điều quan trọng. Cầu nguyện phải cầu nguyện cái gốc, phải nỗ lực cái gốc, chứ không phải là cầu nguyện cái ngọn. Không? Muốn lên đỉnh thì phải đi từ dưới chân. Có những người có thấy người ta đạt được cái giải Olympic gì đó, người ta thi cử gì đó, người ta đạt được huy chương vàng, huy chương bạc, ngồi ngưỡng mộ, ước gì mình được như vậy. Nhưng mà sao không nghĩ rằng để người ta được huy chương đó, người ta phải nỗ lực cực khổ, người ta phải luyện tập, thậm chí người ta sống chết như cái đó như thế nào. Vậy muốn cái ngọn mà không bao giờ thực hiện cái gốc, hay là không bao giờ nghĩ ra cái cách thực hiện cái gốc là chuyện sai lầm. Tu tập mà cái cầu để được sự giác ngộ, nhưng mà trong sự thật sao chúng ta không vượt qua từng thử thách một như thế này. Như vậy cầu nguyện chư Phật để gia hộ con có đủ sức để vượt qua những thử thách một, hay là cầu nguyện cho chư Phật giúp cho con được giác ngộ. Và nếu cầu nguyện chư Phật giúp con được giác ngộ thì như vậy cần gì tu? Chỉ cầu nguyện giác ngộ được rồi và thi giác ngộ khỏi tu. Cầu nguyện là đủ rồi, sướng quá. Vậy thì ở đây chúng ta đừng có ảo tưởng nấu cát mà muốn thành cơm. Mục đích đó chúng ta sẽ đến, nhưng mà muốn đến đó chúng ta phải đi từng bước một trong cuộc đời, phải vượt qua được từng những rào cản và thử thách một trong cuộc đời. Cái này là chuyện đời tu, chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Chứ không có mơ hồ. Nói thẳng ra là tu không có mơ hồ. Chúng ta còn biết được chúng ta tiến bộ như thế nào trong tự thân của chúng ta. Tự trắc nghiệm bản thân mình, những cảnh trái ý nghịch lòng đó, những cảnh thử thách đó, ngày xưa chúng ta phản ứng như thế nào, qua quá trình dài tu học bây giờ cũng gặp cảnh đó, chúng ta phản ứng như thế nào. Chỉ nhìn nhận ngay cái chỗ là phản ứng của chúng ta để biết được rằng chúng ta tiến bộ bao nhiêu trong cuộc đời tu tập. Cái này là rất là thật như vậy. Cái đó là những rào cản, những ma chướng, là những cuộc thi trong cuộc đời của chúng ta. Thi để được lên lớp chứ không có gì cả. Ở đây tất cả chúng ta là như vậy. Vì vậy trong quá trình dụng công tu tập, chúng ta đi biết rằng kinh điển nêu ra có rất là nhiều cái loại ma. Nhưng mà cái này chắc là phải học một bài giảng khác nữa rồi. Chứ hôm nay tôi giảng với các vị này không hết cái bài ma chướng. Chắc tôi chỉ tóm tắt các vị một phần trong cái bài ma chướng phần 1. Và chúng ta sẽ triển khai một bài ma chướng phần 2. Không đủ duyên triển khai đây, triển khai chỗ khác. Những sự giới thiệu hồi nãy giờ như một lời dẫn nhập cho tất cả các vị. Dẫn nhập như vậy để các vị phải có một cái khái niệm ở trong lòng cho vấn đề tu học và những cái chướng duyên nó như thế nào. Chứ sự thật ra các vị, khi các vị bắt đầu tu tập cao hơn một bước thì thử thách lại càng cao. Nhưng mà có những người do hiểu lầm, do chủ quan mới dẫn đến những cái mà nó nguy hiểm trên đường tu. Có những người tự chủ quan rằng mình tu vậy là giỏi rồi, Cho nên kiêu căng ngã mạn và khinh thường tất cả những người khác. Người khác không tu, chỉ có ta tu thôi. Mình tu dở, thiên hạ tu giỏi. Mình như vậy mới đúng, thiên hạ trật. Những ý niệm này là tất cả những cái đó bắt đầu đi vào đường ma rồi. Nếu càng tu mà càng lộ lên những cái này để tự hào, để tự kiêu và xem thường, hay là chỉ trích, hay để thấy những người khác xấu, dở, tệ, là chúng ta bắt đầu chúng ta tệ rồi. Chúng ta phải thấy vậy. Nhưng mà chúng ta lọt vào dòng ma mà chúng ta không biết. Lọt vào dòng ma, cái ma đó là gì? Ma cống cao, ma ngã mạn đó. Chứ không phải là đột vào dòng ma có nghĩa là con ma nào đó đang bủa dây à. Sự cống cao ngã mạn, tự hào về cái chuyện tu tập của chúng ta đó, bắt đầu nó trở thành cái chướng này. Cái này các vị nghe thêm bài giảng là vượt qua phương tiện. Bài giảng này tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp, các vị nghe thêm để hiểu cái điều này. Như vậy có những người nỗ lực cần tu đáng mến, đáng quý, đáng kính trọng. Nhưng mà không phải là nỗ lực cần tu đáng quý, đáng mến, đáng kính trọng để chính người đó tự hào về những chuyện tu tập của mình, và để xem thường, chỉ trích, bươi móc và mỉa mai người khác. Các vị phải thấy như vậy. Sự tu học không phải để đem đến cái nhìn như vậy. Và chính vì vậy bắt đầu lọt vào dòng ma ngã mạn của tự thân, bắt đầu chướng ngại chuyện tu tập từ đó. Tổ Huệ Năng đã từng dạy trong Pháp Bảo Đàn Kinh, tổ dạy sao? Nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy người sai quấy, lỗi mình ngay bên đó. Như vậy ở chỗ là vận dụng tu tập để chi? Để nhận ra được rằng mình có nhiều sai lầm, nhiều khiếm khuyết cần phải vượt qua. Cái này là điều quan trọng trong việc tu tập các vị. Còn không ấy, các vị tự đặt ra những rào cản cho chính bản thân mình. Đôi khi ma chưa khảo, ta tự khảo chúng ta đã bại rồi à. Có những khi chúng ta tu không ai khảo đó. Rồi đừng có nói là ai ma chướng ma khảo. Tôi nghĩ có những khi chúng ta tự khảo mình. Có những người càng tu càng vướng víu, càng tu càng thấy gia đình chúng ta lục đục, càng tu con cái sao khó dạy, càng tu cảm thấy mối quan hệ tình cảm trong gia đình rạn nứt. Tại sao vậy? Rồi chúng ta lại đổ thừa, do tụng kinh này nó dạy, tụng kinh kia nó dạy, lo đi học tu cái này kia nó dạy. Đừng đổ thừa. Cái đó do chúng ta ảo tưởng về việc tu tập, cho nên chúng ta mới dẫn đến những tình huống đó. Chúng ta cố chấp bởi một hình thức tu tập nào đó, cho nên chúng ta mới dẫn ra những cái tệ nạn này. Vì vậy đưa ra cho tất cả các vị thấy những chướng ngại, những rào cản cho sự tu hành. Ở đây phần lớn là đôi khi chúng ta phải nhìn nhận lại chính mình. Mình chưa ăn chay, vợ chồng sống trong một gia đình rất là hạnh phúc, im ấm. Nhưng tại sao mình ăn chay rồi gia đình trở nên lục đục? Lúc chưa ăn chay thì rau tôm nấu giới, ruột bầu, rồi sao nữa? Chồng trang vợ húp, gật đầu khen ngon, có phải không? Bây giờ hôm nay mà rau tôm nấu giới ruột bầu sao? Đâu có dám húp, tại rau tôm nó mặn mà. Cho nên ông húp mình đi, có phải không? Chính húp một mình đi đó, đừng có ăn chay nữa nghe chưa, có phải không? Cái này là tôi thí dụ thôi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng có những vấn đề tự chúng ta đặt ra mà chúng ta không hiểu nên đi con đường đó bằng cách nào. Và vì vậy chúng ta tự làm chướng mình. Ở đây khi mình chưa tu học, chưa ăn chay niệm Phật, mình đi đến đám cưới, mình gặp ta dọn các món, càng nhiều càng tốt, nhiều thứ càng hay, đúng không? Bây giờ mới ăn chay có mấy bữa thì đến đám cưới thấy người ta dọn đồ mặn lên, ý ẻ nhiều quá, chê đủ thứ điều. Ăn được hay không tùy chúng ta. Tại sao chúng ta phải làm cho những người khác người ta khó chịu về mình? Mới ăn chay mấy ngày từ đầu trên xóm dưới ai cũng biết nha. Ăn mặn mấy mươi năm không ai hay. Có phải vậy không? Chúng ta bị hình danh sắc tướng, nó làm cho chúng ta tự nhiên kiêu ngạo và tự hào với những cái đó chúng ta cho là tốt. Muốn tốt hay xấu, nghe lại bài giảng tôi giảng, không có gì là tuyệt đối. Các vị sẽ có câu trả lời về điều này. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng ăn chay với quan niệm chúng ta là tốt hay xấu? Tốt chứ, đương nhiên là tốt. Nhưng mà đối với những người bán mặn thì sao? Là xấu. Ăn chay ngày nào chúng thực chết queo cả đám hết. Đúng không? Những người bán ăn mặn bán không chạy kìa. Hả? Cho nên đối với chúng ta ăn chay chả là gì tốt với họ cả. Nghề nghiệp mưu sinh của họ mà. đó, chúng ta ăn chay là đã khó chịu rồi, đừng có đến đó mà chỉ ý này nghiệp sát này kia đồ, nghe là đừng dạy đời họ, họ đánh chúng ta banh mặt luôn á. Rồi chúng ta nói là mình dạy họ tu tại sao họ lại như vậy, chúng ta không hiểu, vì không hiểu ứng dụng lời Phật dạy cho nên chướng, đi vào xã hội chướng, đi vô chùa chướng, tu ở nhà cũng chướng, vậy sống ở đâu, lên trời sống à, có phải không? Chúng ta sống ngay giữa cuộc đời này mà mình ứng dụng lời Phật dạy mà gặp chướng ngại, không phải do lời Phật dạy mà do ta ứng dụng sai, ta ứng dụng một cách cố chấp. Cho nên khi tu tập chúng ta cũng giống như nước ở trong ly này, để trong ly thì tròn mà đổ ở dưới mặt bàn thì lan, mà vô chai thì cao, mà vô cái gì tròn gì đó dài gì là có hình tướng đó. Ở khe thì cứ róc rách theo từng mỏm đá một. Như vậy nếu tu như một dòng chảy của nước thì giữa cuộc đời này làm gì những cái chướng nạn đó để chúng ta đổi thừa rằng thiên hạ thế này, thiên hạ cái kia, trách móc người này, giận hờn người kia. Như vậy nếu chúng ta vận dụng tu tập, cái đó chúng ta phải giải quyết được chứ. Tu tập mà những cái đó mà chúng ta thấy chướng, vậy cái gì để giúp chúng ta có thể đến bờ giải thoát? Những cái đó chưa vượt qua được, làm sao vượt đến bờ bên kia? Làm sao là ba la mật? Những rào cản của thế gian không vượt qua được, sao đi đến cực lạc? Đừng nói những chuyện mơ hồ. Tu học là những cái rất là cơ bản như vậy thôi, những cái thực như vậy. Và vượt qua được những cái này, nếu trong một gia đình chúng ta muốn ăn chay mà bây giờ toàn bộ gia đình ăn mặn, chúng ta phải làm gì? Và chúng ta có cần thiết rất là nói với mọi người là tôi ăn chay, có cần như vậy không? Đâu phải cái phước báo hay là cái điều tốt đẹp nó đến từ cái miệng chúng ta nói. Đôi khi cái miệng chúng ta nói nó lại mang họa. Cho nên đó, cái tốt, cái xấu, cái hạnh phúc, cái an vui, cái giải thoát, cái này chư Phật chư Tổ dạy, chúng ta như uống nước nóng lạnh tự biết, tự cảm nhận được sự an lạc giải thoát mình trong cuộc đời nó nhiều cạm bẫy phiền toái và nhiều người ác ở xung quanh chúng ta. Mà làm sao chúng ta như một cái dòng chảy của nước vượt qua được tất cả những cái này để thông dong tự tại an lành và tự chúng ta tự giải thoát trong từng ngày một. Đây là chúng ta mới giỏi. Và tự lấy cái đó để kiểm chứng cho chúng ta là hạnh phúc, khổ đau, tất cả những cái này nó làm chúng ta bận lòng ở mức độ nào. Và những cái chướng ngại trong những cái điều mà tu học, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, làm phước đơn giản như vậy, những dư luận của xã hội, những cái bia miệng của những cái người xấu miệng khác họ, chỉ trích họ, chỏ mỏ vào đó, vân vân như vậy, chúng ta có cảm thấy như thế nào về những điều đó? Đây là những cái vấn đề quan trọng trong ứng dụng tu hành. Vì vậy đó là những cái cách, là những bài thi để chúng ta vượt qua những ma chướng của chính lòng mình, chứ không phải là ma chướng từ đâu cả. Không phải ma chướng là từ trên trời thả ma xuống, hay là từ địa ngục thả quỷ ra, nó không phải là như vậy. Tất cả những cái đó trong lòng chúng ta có đầy đủ. Mà trong kinh thường nói những hiện tượng của ma bao gồm bốn loại ma là tứ ma, không, cái này không thể giải quyết được trong ngày hôm nay, gấp hai thời gian như thế này nữa mới chia sẻ hết với các vị về điều đó. Như vậy khi nói đến tứ ma, tôi chỉ gợi ý thôi, một dịp khác chúng ta sẽ trình bày một cách đầy đủ. Tứ ma là phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma, tử ma. Bốn cái này là bốn cái vô cùng khó trong quá trình vận dụng tu hành của chúng ta. Ngũ ấm ma lại vượt qua được những cái rào cản về thể xác này, của thân năm quẩn này, của sắc thọ tưởng hành thức này. Các vị chưa có đủ thời gian để phân tích về điều này để hiểu, gợi ý thôi. Đó là gọi là ngũ ấm ma, của những trạng thái tâm lý, của cảm thọ, của tất cả mọi thứ, của sự quân tập của hạt giống và của những cái sự duyên hợp của bản thân, bệnh tật, khổ đau, những cái đau đớn, những mặc cảm, những phiền lụy. Cái này vượt qua những cảm giác đó gọi là cảm giác của ngũ ấm ma. Bên cạnh đó, của phiền não ma, tham sân si, ái kiến, kiến thủ với cấm thủ, tất cả ngã mạn, kiêu sa, cống cao, tất cả những trạng thái phiền não đó vượt qua được, cái đó gọi là phiền não ma. Thiên ma là tất cả những cái rào cản cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta, làm sao vượt ra được khỏi những cái cám dỗ của dục giới này, của ma vương, của những cái tham dục của những loại chúng sinh trên cuộc đời này từng thụ hưởng. Cái chuyện đó gọi là thiên ma. Và tử ma có nghĩa là làm sao vượt qua được những thử thách của sanh tử trong cuộc đời. Có những khi nguyện vọng chưa thành chúng ta đã chết rồi. Thì như vậy những tâm nguyện này chúng ta ôm đi đâu? Chúng ta làm gì? Và làm sao cái duyên trong những kiếp lai sinh của chúng ta có đủ duyên để thực hiện tiếp những tâm nguyện này để đi đến trọn con đường? Như vậy ở đây tử ma là những cái đôi khi chúng ta muốn tu trọn đời, mới tu có mười mấy năm chết queo, rồi làm sao tu nữa? Bản thân này nó là giả tạm sự thật, nhưng nó là phương tiện mà. Giống như chiếc thuyền, chúng ta thấy nó là cứu cánh hay phương tiện? Mục đích chúng ta muốn qua sông chứ không phải mục đích chúng ta muốn chiếc thuyền, có phải không? Nhưng mà nhờ thuyền để ta qua sông. Qua sông rồi ôm thuyền thì sao? Ngu dại. Mục đích muốn qua sông, tự nhiên qua sông cảm thấy thiền tiếc quá đội đầu đi à, có phải vậy không? Tất cả những cái đó là khờ dại. Vì vậy ở đây bản thân này là nó là phương tiện, nó là một chiếc thuyền để tạo công đức cho chúng ta đến bờ kia đó. Nhưng mà để giữ sát thân này nó là sự sai lầm. Nhưng mà thuyền chúng ta mới có một phần ba đường lũng đái chìm sao? Chết giữa dòng sao? Vì vậy ở đây tử ma là một trong những cái mà làm chúng ta đi không trọn được cái tâm nguyện của mình. Cái này trong những trường hợp khác tôi chia sẻ. Như vậy thì ở đây chúng ta còn thấy, rồi qua quá trình tu tập của chính ma ngũ ấm, thì trong Kinh Lăng Nghiêm mới nêu ra là 50 loại ma ngũ ấm trong những tình huống mà cần phải trải qua. Làm sao để vượt qua 10 loại ma sắc ấm, làm sao để vượt qua 10 loại ma của thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Cái này là cả một quá trình công phu. Và có một cái tập sách mới đây được Hòa Thượng Nhật Quang trụ trì Thiền Viện Thường Chiếu dịch giảng đó, 10 loại biện ma. Trong đây có những điều rất là đời thường. Thì ở đây cái cách của những vị tổ, những vị thầy nêu ra để cho chúng ta thấy sao? Là những bài học cho chúng ta ứng xử giữa cuộc đời. Ứng xử với lúc quá trình tham thiền niệm Phật. Ứng xử lúc quá trình một người phát tâm trên con đường tu hành. Tất cả những cái này là những giải pháp cho tất cả chúng ta. Không có giải pháp này làm sao chúng ta tu học được? Cho nên những người tu cứ đổ thừa rằng à, thôi già rồi tôi không thèm học, tôi đố bao giờ người đó tiến bộ được. Đừng có nói một cách rất là chủ quan. Mặc dầu học là con đường phương tiện, nó không phải là cứu cánh. Nhưng mà không có phương tiện này thì không thể vào cứu cánh được. Chiếc thuyền là phương tiện, bên kia sông mới là cứu cánh. Nhưng mà không có thuyền thì không cách nào qua sông được. Cũng vậy, thân xác là giả tạm, nhưng mà cho nó giả tạm thì bỏ chết đi thì cũng không có gì giúp chúng ta để tạo được công đức lành để giải thoát được. Vì vậy không có những quan niệm tiêu cực và lệch lạc. Trên con đường tu hành, muốn đi vào trong cái tuệ giác của Bát Nhã, chúng ta phải trải qua ba công đoạn: văn, tư và tu. Văn huệ là nghe giảng như thế này, hoặc là đọc kinh sách, tìm hiểu trong lời Phật dạy, tổ dạy. Tất cả những cái đó là gọi là văn. Tức là để tìm hiểu bằng đọc học, bằng nghe nhìn. Tất cả những cái đó gọi là văn huệ. Tư huệ là qua quá trình đọc hiểu như vậy, chúng ta mới chọn lọc những pháp môn, suy nghĩ từng pháp môn và nhận ra được cái căn tánh của chúng ta trong các pháp môn để chúng ta tu học cho chính bản thân mình. Cái đó gọi là tư huệ. Và cuối cùng vận dụng cho mục đích cuối cùng đến đạt được con đường giải thoát. Cái đó gọi là tu huệ. Như vậy muốn tu mà không vượt qua được con đường của văn và tư thì lấy cái gì mà tu? Đừng nói những chuyện quan đường. Tất cả chúng ta ở trên đây là những con người phàm phu trên con đường tu tập, không phải những bậc thượng căn thượng trí nghe một biết mười. Chúng ta không phải là như vậy. Tất cả những việc này chúng ta cần phải hiểu rất là rõ như vậy, để đừng có những cái chướng ngại, để đừng có những cái mà chúng ta nghĩ một cách nông nổi, đôi khi chúng ta tu tập hoài không có tiến bộ là cái điều không nên với tất cả chúng ta. Cái này cũng là ma chướng phải vượt qua. Đang ngồi nghe pháp mà ré lên khi em. Cho nên ở đây tất cả các vị phải thấy được rằng sự tu học của chúng ta phải là như vậy. Vận dụng những tu học để vượt qua được những rào cản thông thường. Và vì vậy ở đây khi mà tôi chia sẻ với các vị chỉ là phần một trong cái vấn đề gọi là ma chướng, để chúng ta có khái niệm. Và để một phần chuyên sâu thì phải là một bài giảng chuyên môn nữa mới giúp cho các vị có một cái phương thức ứng dụng, và trong kinh, trong tổ, trong những tình huống sâu hơn nó là như thế nào. Còn dường như đối với cuộc đời của chúng ta, chừng ấy là đã giúp cho chúng ta thảnh thơi giữa cuộc đời rồi, đương nhiên để vượt qua những thử thách thông thường rồi. Cho nên ở đây các vị thấy rằng có những khi tu tập mà bệnh tật xảy ra, tu tập nhiều vấn đề xảy ra, thì cần phải nhìn nhận hơn là nghiệp mình quá dày. Cần phải như thế nào? Tại sao người ta tu tập người ta không xảy ra? Không phải không xảy ra mà lực người ta đủ sức để vượt qua cái đó. Chứ ai mà nói chung là học sinh giỏi nó cũng thi, học sinh dở cũng thi. Nhưng mà học sinh giỏi nó thi để gì? Để nó tranh giải, có phải không? Còn học sinh dở thi để làm gì? Đúng rồi, thi để lên lớp. Còn học sinh giỏi, cái chuyện lên lớp, cái chuyện khỏi cần nghĩ. Phải học sinh giỏi thi là để tranh giải. Còn mình học sinh bùi kiệm quá, cho nên là cầu mong mà cuộc thi này được lên lớp là ăn chay hay cạo đầu. Có phải không? Bởi vậy ở đây, khi lực mình yếu thì bất cứ một rào cản nào mình cũng thấy mình chiến bại hết. Còn khi lực mình đủ và tâm nguyện mình lớn, duyên mình tốt, thì tất cả những rào cản nào chúng ta cũng vượt qua. Tôi muốn tất cả các vị phải vượt qua được những rào cản và thử thách này. Chúng ta đừng yếu đuối để đi lại phía sau như vậy. Trầm luân trong cuộc đời không phải là một điều tốt cho chúng ta. Sống một kiếp người mấy mươi năm đã chứng kiến quá đủ rồi, lặp lại trong cuộc đời để chứng kiến lại chả có gì hay ho, và thậm chí càng đau thương hơn thôi. Ngàn đời này các vị tái sanh, các vị cũng chứng kiến bao nhiêu thứ như vậy. Và thậm chí chúng ta tái sanh lại chắc gì được những tình huống mà cho dù tạm thời nó được như hôm nay. Chắc gì chúng ta giữ được thân người hôm nay đến ngày mai. Chắc gì tái sanh kiếp đời chúng ta còn có mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ. Chắc gì chúng ta tái sanh là những kiếp đời để chúng ta có được làm người. Đừng đơn giản nằm mơ, không? Cho nên việc tu tập giải thoát là cái chuyện nhiệm vụ của mỗi chúng ta. Nghe thêm bài giảng làm người khó mà tôi mới giảng tại Nha Trang, cho các vị tất cả những cái kinh nghiệm đó trên cái vấn đề tu hành. Tôi giới thiệu các vị từng phần một là tại vì mỗi một phần như vậy nó là một vấn đề lớn, chứ không phải chỉ nói vào một vài ba câu về là đủ. Cho nên trên phương diện tu tập, tôi lúc nào cũng ủng hộ tinh thần tu học của các vị. Thấy các vị vượt qua được những cái hoàn cảnh của cuộc sống gia đình và gia duyên hay nhiều thứ khác về đây tu học là các vị giỏi lắm rồi. Các vị đã có một sự cố gắng rất là tốt rồi. Nhưng khi hy sinh như vậy phải có một sự đem lại kết quả nào đó cho chúng ta, chứ không phải là đi một ngày để cầu vui như vậy, hay là đi đến để thư giãn chơi như vậy. Cái đó không đem lại lợi ích nhiều cho chúng ta, và nó chưa phải là cái chất liệu tốt để chúng ta quân tu. Các vị phải thấy như vậy, quân tu là phải chọn lọc hạt giống quân vào, chứ không phải là tùy thuận với những cái việc mà cầu vui của chúng ta mà quân vào. Quân vào những cái đó rất là yếu, nó không phải là hạt giống để chúng ta quân. Đã chấp nhận đi rồi phải lượm vàng bạc, chứ đừng chấp nhận đi mà lượm củi một bên đường. Chắc chắn là vậy, một chuyến đi phải là như vậy. Cái này kinh nói chứ không phải tôi nói. Nói Đức Phật nói có những người đi mới dài đường cái thấy đá, cái lượm cái đầy cái quay về. Có những người đi đoạn đường lượm củi quay về, mà trong khi vàng bạc đó còn bước nữa tới đó mà không lượm, bởi vì nhận lầm đá là vàng bạc và nhận lầm củi mục là vàng bạc. Tất cả những cái đó là cho chúng ta nhận lầm. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên các vị đã dành thời giờ tu học, hoặc trọn đời chúng ta đã là một cư sĩ phát tâm tu hành, tôi muốn các vị phải đem lại một lợi ích gì đó trong cuộc đời chúng ta để xứng đáng với sự hy sinh của chúng ta. Mà muốn được vậy thì chúng ta phải có thầy hay bạn tốt, bạn lành trên vấn đề tu hành. Phải nhận chân ra được giáo pháp để tu tập, phải có một phương thức tu hành đàng hoàng. Còn bằng không cả lơi thơ như vậy thì ngàn đời tất cả những tập tánh xấu xa, những cái phiền não, những cái đố kỵ ganh tị, thậm chí đi chùa để thị phi nhiều chuyện, tất cả những cái này muôn đời không giải quyết được. Tại vì chúng ta đi để cầu vui hay đi để ham vui hay đi để mà có đi thì đâu phải là đi để chuyển hóa đâu. Tất cả những cái đó không khéo, chúng ta đi càng nhiều gom vô càng đông thì chỗ đó mau thành chợ, đương nhiên là như vậy. Thành ra vì vậy chúng ta cảm thấy rằng quá trình tu học, nhất là nơi đông người, phải tự trắc nghiệm cho mình, phải tự cảm thấy là những cái gì bất như ý trong một môi trường tập thể, cảm giác mình như thế nào, có chấp nhận được không, có thông dong tự tại để bỏ qua không, có đủ cái can đảm để tha thứ người không, hay là mỗi một chút như vậy ghìm về tới nhà ông nói bữa đi tu gặp mẹ đó hả, mẹ vậy hả, mời mốt gặp mẹ đâu tôi bỏ thì chỗ khác không thèm nữa, thế này thế khác. Nhưng là chúng ta ôm từ đây chúng ta về tới nhà, mà thậm chí đôi khi đi vô tình đá lưng chúng ta một cái thôi, hay là thậm chí lỡ đạp áo chúng ta lại lên thì chúng ta sụm xuống vậy thôi, mà chúng ta nhớ đời, phải không? Tất cả những cái đó chúng ta thấy như thế nào, vặt vảnh như vậy mà còn vương mang như vậy, thì tất cả những cái khác, cái gì chúng ta không vương? Cứ để giống như tôi nói nãy, cái đôi dép mà còn lượm thì cái gì có thể là không lượm? Xin lỗi, nói lượm thì nói thông thường, cái đôi dép mà còn ăn cắp thì cái gì trên cuộc đời mà chúng ta không tham? Tôi nói với các vị như vậy đó. Thì ở đây những cái việc đó chỉ thực tế vậy thôi. Muốn làm Phật, làm Thánh, làm Thần gì đó, làm người quý phái cao thượng gì đó, vượt qua được những cái này cho tôi. Còn những cái này còn như vậy, đừng nói Thần Thánh, đừng nói làm Phật, làm Trời, nói nó nói dối. Muốn xây nhà lầu 10 tầng mà không làm một cái móng nào hết á, tự nhiên có nhà 10 tầng mà ngồi đó. Tôi xây nhà 10 tầng mà cái móng cũng có, sao xây? Cái đó nói mép chứ không bao giờ xây được, không? Dĩ nhiên muốn xây 10 tầng, 20 tầng tôi hoan nghênh, nhưng mà ít nhất muốn lên bao nhiêu tầng đó không biết, thì cái móng nó phải tương đương như vậy, và phải có móng nó mới có tầng được. Còn này tự nhiên mà muốn xây nhà, cứ nói tôi xây nhà, tôi sẽ có nguyện vọng xây nhà, xây thế, mà sự thật không có tầng nào, đâu có tiền đâu xây. Mà nói xây nhà mấy chục tầng mà không có tiền làm móng. Tất cả những cái đó chúng ta nói vậy là nói không thực. Vì vậy trong bài giảng này tôi chỉ góp thêm một chút ý kiến tư lương cho các vị trên con đường tu hành, cũng là những lời nhắc nhở với chính bản thân mình, trong hai riêng các vị. Tôi cũng là những người đang trên đường tu học như tất cả các vị. Những sự thử thách khó khăn, những rào cản với kiếp đời người này là chuyện không tránh khỏi. Vì vậy tất cả những lời nói các vị là nhằm động viên cho chính bản thân mình, và cũng là những giải pháp rất là thông thường cho bản thân mình. Trong bài giảng này mong rằng các vị tiếp nhận để có một chút an lạc. Một ngày quân tu ít nhất cũng lượm được cái chút ít gì đó để bỏ vốn, để bỏ ống heo cho chính bản thân mình. Chúc các vị một ngày quân tu thật sự an lạc. Có ai trao đổi gì trong buổi giảng hôm nay không? Thầy Phở cho phép với toàn thể chúng ta có câu hỏi gì nêu lên. Cái này các vị hỏi về vấn đề nhập thất ha. Xin thưa các vị hỏi là lợi ích của Phật tử nhập thất một tuần tu như thế nào để được vào thất? Khi vào thất mình được các cô trong chùa cơm nước tận nơi, như vậy mình có phước hay không có phước? Xin thưa với tất cả các vị, mình có phước gì và không có phước gì trong vấn đề nhập thất là điều quan trọng. Nếu mình nhập thất đạt được đến nơi đến chốn, mình được phước vô lậu. Còn mình thiếu nợ áo cơm là phước hữu lậu. Phước hữu lậu bao nhiêu, cái phước vô lậu cũng giải quyết được hết. Nhưng quan trọng nhất có đạt được phước vô lậu hay không. Phước vô lậu là vô tận. Cho nên qua quá trình một tuần, nếu các vị ứng dụng tu tập để đem lại hiệu quả lớn, mà thật sự đúng nghĩa là có kết quả, thì việc chén cơm manh áo trong một tuần đó là chả có nghĩa địa gì cả đối với việc tu tập của chúng ta. Nhưng quan trọng nhất vô đó lại làm gì? Nhiều khi vô đó để mà ngủ cho nó ngon thì nó là cái vấn đề khác Chứ còn cái việc mà vô thất nó như vậy. Cho nên á, cái nhập thất quan trọng nhất là gì? Là tránh các duyên cho sự tu hành. Cho nên nhập thất mà mang điện thoại vô như hồi nãy đó là thua. Cho nên ở đây chúng ta nhớ kỹ rằng nhập thất là gì? Cái mục đích của nhập thất là nhờ cái nội quy và cái sự mà bảo vệ của việc nhập thất để giúp chúng ta cắt bớt những duyên ràng buộc bên ngoài mà lo lắng cho một bề trong nội tâm của chúng ta, để cho trọn vẹn thời gian đêm ngày trong vấn đề hành trì Phật Pháp, để rột rửa thân tâm Đây là vấn đề quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta đi vào thất để tò mò thì cái đó nó cũng không có ý nghĩa và lợi lộc gì cho chúng ta. Đôi khi chúng ta hành trì một vài ngày theo cái nội quy của thất, chúng ta mòn mỏi, chúng ta không vượt qua được. Cho nên các vị phải thấy là như vậy. Vì vậy trong cái vấn đề nhập thất, tùy cái nơi tổ chức, chúng ta có thể đăng ký vào nơi đó. Mà nơi nào ta tổ chức là ta đã tự nguyện sắp xếp cho mình rồi. Quan trọng nhất là mình có trang bị cho mình đầy đủ tư lương trong quá trình để một tuần đó làm gì hay không, và có nỗ lực để vượt qua được những sự buồn ngủ, cô đơn, buồn tẻ, cái sự thị phi nhiều chuyện, tất cả tranh đua ở bên ngoài hay không. Có những người bình thường vậy không thấy quan trọng, vô thất ngại ngày nó buồn ghê gớm lắm các vị. Buồn hoài vậy đó. Tức là nếu mà mang điện thoại vô là bật nói liền. Cho nên ở ngoài này không muốn nói, mà vào đó buồn cái muốn kiếm ai tâm sự. Mà lúc đó kiếm ai? Kiếm Phật chứ kiếm ai. Cho nên có những như vậy tu tập mà chúng ta không vượt qua được những cái đó. Đừng nói 7 ngày là đơn giản. Mình sống ở trong đây, mình sống trộn rộn giữa cảnh này, mình thấy 7 ngày mình nưỡng đơn giản lắm. Vô đó ở 1 hoặc 2 ngày đi rồi sẽ thấy. Không đơn giản như vậy đâu. Có nghĩa là đó là những cái cách để chiến thắng tự mình. Vì vậy nhập thất là một cái cách mà phải trang bị cho mình rất đầy đủ những cái kiến thức, những cái gì ứng xử trong quá trình tu hành mà gặp phải, hay là 7 ngày đó nguyện như thế nào để chúng ta làm cho xứng đáng. Đừng bận về vấn đề áo cơm mà của thiên hạ phục vụ. Đây là chương trình người ta tự nguyện phục vụ cho mình, chứ không phải là mình đòi hỏi. Đương nhiên người này tu, người kia giúp đỡ, đó là chuyện bình thường. Thánh đệ tử của Đức Phật khi tu hà hành cũng phải nhờ ngoại hộ thiện tri thức cúng dường cơm áo vậy thôi. Đó là chuyện đương nhiên. Mà khi chúng ta là một cư sĩ muốn vận dụng tu tập như vậy, một là nhờ gia đình, hai cũng phải nhờ người khác thôi, chứ chúng ta không thể tự làm được những điều đó nếu muốn vận dụng trọn vẹn 24/24. Bởi vì sao vậy? Nhập thất là phục vụ chúng ta từ A tới Z. Để như vậy, để trọn vẹn cho thời khóa đó, chúng ta tu tập mà không lơi, không bị phân tán, không bị ảnh hưởng bất cứ cái gì. Đây là cái chỗ các vị phải suy nghĩ. Nếu được thì cứ làm. Tức là vào thất để cách ly ở bên ngoài. Và chúng ta đến nơi nào cho chúng ta nhập thất thì nơi đó sẽ có quy chế, nội quy và cái cách gì đó để hướng dẫn chúng ta trong quá trình nhập thất như thế nào. Tổ chức nào tổ chức ra thì người ta hướng dẫn các vị như vậy. Đại khái chung chung nó là như vậy. A Di Đà Phật. Các vị nói là cõi Phật Di Đà có phải là hóa thành vụ mà chính Kinh Pháp Hoa nói không? Đúng vậy. Nếu hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ không có giải thích khập khiễng. Đừng đem cực lạc và niết bàn so sánh. Không, người này cứ đem niết bàn thế này, người kia đem cực lạc thế kia so sánh để tranh nhau cái nào hơn. Cái này ai tu tập nghiên cứu mà như vậy là chúng ta đã tự khập khiễng trên vấn đề tu học của mình rồi. Đừng nói là chứng tỏ thế này mới giỏi, thế kia mới giỏi. Tôi nói không có thế nào giỏi cả. Quan trọng ai đạt được mục đích là giỏi, chứ không phải là do nói mà giỏi. Người nào nói cực lạc hay thì cứ là cực lạc hay, nhưng quan trọng nhất có đạt được vãng sanh cực lạc hay không. Người nào nói niết bàn hay, người đó có đạt được niết bàn hay không, đây mới là quan trọng. Còn cứ ở đó mà tranh nhau như vậy, cực lạc thế này, cực lạc thế kia, niết bàn thế nọ, hơn kém nhau, cái đó là tranh luận. Cái dân nói khoét thôi, chứ thật sự ai bao giờ đạt đến đó mới hiểu. Như vậy trên nguyên tắc dựa vào lời tổ dạy, Phật dạy, chúng ta mới thấy rằng tu tịnh độ là tu theo phương tiện. Chúng ta không đủ sức đi bằng một cái con đường đến niết bàn ngay tại cõi đời này, thì chúng ta chỉ bằng một con đường mượn phương tiện mà tu. Mượn về cực lạc cũng giống như mượn thất mà nhập vậy đó. Ở bên ngoài quá nhiều phiền toái, cho nên nhờ mượn cái thất để cách ly bớt với bên ngoài để mà tu tập cho nó tốt. Cũng vậy, trần gian này vốn nhiều tham dục, vốn nhiều cái thứ phiền não làm chi phối, mà bản lĩnh con người chúng ta không đủ sức vượt qua. Mượn cực lạc để tránh duyên này, để tu tập, để đến khi nào thành Phật thì quay lại cuộc đời này để độ chúng sinh. Cái đó là ý nghiệm của tu tịnh độ đó. Như vậy thì vãng sanh tịnh độ chúng ta phải hiểu một cách rất rõ là tái sanh. Phải dùng cái từ vãng sanh để hiểu là tái sanh, chứ đừng có giải thích mà ầu ơ với dầu mắc công lắm. Còn những khi chúng ta nói tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ rồi đó, ngay nơi tâm này thanh tịnh là tịnh độ, tất cả cái đó nói về lý. Và thậm chí chúng ta nói như vậy nó lái qua thiền mất rồi. Người tu tịnh độ phải thừa nhận rằng sự giảng sanh là nguyên tắc, tức là sự tái sanh vào đất Phật. Lý giải như vậy, nếu tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ thì cần gì nguyện giảng sanh? Tự mình đưa ra mâu thuẫn với học thuyết và phương pháp tu học của mình, đó là tự mình làm khó cho bản thân mình. Quan trọng nhất, anh có đạt được giảng sanh hay không, và đến đó là một môi trường để tu tập thế nào mới là quan trọng. Vì vậy người đắc niết bàn là cho dù ngay tại cõi đời này họ vẫn rũ bỏ tất cả các phiền não, thể nhập vào thanh tịnh niết bàn, thà thành Phật tại cuộc đời này như Đức Phật Thích Ca hay là các bậc thánh đệ tử của Đức Phật, đó là người đạt niết bàn. Chúng ta không có khả năng làm điều đó. Vì vậy chúng ta nguyện tái sanh vào đất Phật, tức là gieo nhân tố tịnh độ để bản sanh về tịnh độ. Đây là việc các vị nên làm. Cho nên Kinh Di Đà mới nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc là vậy. Không phải do một chút ít căn lành mà được sanh sang về đất nước của Ngài đâu. Như vậy thì căn lành ở đây là gì? Ăn chay là gì? Là căn lành tụng kinh, niệm Phật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục tất cả mọi thứ, hành động làm tốt trong cuộc đời, đó là gì? Là căn lành. Và đem căn lành này nguyện hồi hướng trang nghiêm tỉnh Tây Phương tịnh độ, sau khi con xả báo thân con được tái sanh vào cái đó. Như vậy gieo nhân tịnh độ để bản sanh về tịnh độ ở chỗ là nằm trong phước báo hữu lậu. Và môi trường tịnh độ là môi trường thù thắng để giúp chúng ta dễ dàng trên con đường thành Phật hơn tại cuộc đời ngũ trược ác thế này. Đó là việc tu tập của chúng ta phải nắm rất rõ. Chúng ta lý giải tự mâu thuẫn với pháp môn tu học của mình, rồi khiên cưỡng thế này, ép mình thế kia. Như vậy chúng ta hiểu như vậy là nó chưa đúng. Vì vậy nếu ai hiểu qua vấn đề đó là tịnh độ như là quá thành, là một cái hiểu cũng có điểm so sánh đó, rất là tốt ạ. Chúng ta phải hiểu nó như vậy. Nhưng quan trọng nhất giảng sanh về đó là tốt rồi. Điều này là điều đương nhiên. Cho nên học thuyết tu tịnh độ thừa nhận đới nghiệp vãng sanh là chỗ này. Vì tái sanh là dĩ nhiên còn nghiệp thôi. Tái sanh về cõi trời còn nghiệp không? Còn. Thì tái sanh vào tịnh độ còn nghiệp là chuyện đương nhiên. Nếu tịnh độ không còn nghiệp thì tại sao thừa nhận cái cõi là phàm thánh động đồng cư? Như vậy thừa nhận chữ phàm có nghĩa là gì? Là vẫn còn những tập khí phiền não nhiễm ô. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên ở đây thì nắm rất rõ là chúng ta không có mơ màng. Tu học là phải như vậy, hiểu rất rõ chính xác như vậy, không có so sánh. Anh giỏi, anh tu thiền, anh tu gì đó, thiếu duyên thiếu phước gì đó, tôi nghiệp chướng trần lao nhiều cho nên tôi làm nhiều phước báo, tôi cầu nguyện giảng sanh thôi. Cái việc đó như quan trọng nhất là ai đến mục đích cuối cùng là quan trọng. Chứ không phải nói cho giỏi là quan trọng. Cho nên tôi dạy tại trường hạ, tôi mới nói cái đó giống như hai cái đống đá, mỗi một đống đá một tấn để phía trước, và tất cả chúng ta đều phải mang đống đá này đi. Có một người đến gặp cái đống đá mới nói rằng với đống đá một tấn này là 1000 ký, tôi sẽ ghinh hai lần, mỗi lần 500 ký, và tôi ghinh như vậy hai lần là hết đống đá. Nói vậy hay hay dở? Hay, đưa ra vậy hay. Thậm chí ông nói vậy còn tệ đó, chứ gặp tôi nói đống đá này 1 tấn, tôi ghinh lận 1000 ký hết rồi, có phải vậy không? Nhưng mà hai người nói năm này qua năm khác, hết đống đá không? Nói cả đời này hết không? Tái sanh nhiều kiếp khác hết không? Ủa sao vậy? Nói hoài đâu có làm được mà nói. Làm sao mà hết, đúng không? Như vậy cái ông kia ông có đủ sức ông ghinh lần 10 ký. Ông lợn mỗi lần ông ghinh 10 ký, ông kia nói dở như vậy. Ghinh lần 500 ký thì ghinh 2 cái hết cho rồi, ghinh 10 ký, ghinh tới 100 chiến như vậy, ai mà ở không mà làm chuyện đó. Ông này ông nói tôi yếu, sức tôi có 10 ký à. Nhưng mà ông này cứ ghinh lần 10 ký, ghinh 10 ký, như vậy hết không? Như vậy hai người này người nào giỏi? Như vậy cái kẻ mà nói ghinh một lần 1000 ký hay 500 ký đó là nói khoét. Cái sức không tới mà bài đặt nói. Tôi cũng biết rằng cái đống đá này cho 1000 tấn luôn, tôi cũng nói một lần một kinh 1000 tấn cũng hết vậy, tôi đâu cũng nói được vậy. Nhưng mà bực chừng nào hết, cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên đừng ngồi đó mà phân vua mà lý giải. Quan trọng nhất ai kinh hết đống đá này là giỏi. Như vậy đường đến thành Phật, chuyện đó đối với chúng ta xa vời. Nhưng mà quan trọng nhất chúng ta có đi hay không mới là quan trọng. Còn ngồi ở đó nói là tu này là đốn, tu kia tiệm, tu này là giỏi, tu này cao, tu nọ thấp, tất cả những cái đó nói khoét. Giống như Hòa Thượng Thiền Tâm từng nói là đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần là chỗ này. Tối ngày cứ nói 1000 ký ghinh lần hết, 1000 ký ghinh lần hết, nói 800 kiếp rồi hết không? Cho nên tất cả những cái này phải hiểu rất rõ, nó là như vậy. Tu phải nắm vững pháp môn tông chỉ, cứ giữ vững mà đi. Đừng có nghe người này thế này chí ché thế kia rồi chúng ta dao động, là do chúng ta không nắm vững được vấn đề. Nha, A Di Đà Phật. Người sắp chết quy tam bảo nhưng chưa tu tập ngày nào, không tạo được duyên lành, khi chết được hộ niệm 8 tiếng, vậy có được về cõi lành không? Khi khám thì thân thể mềm mại, nóng đỉnh đầu. Xin thưa với các vị, thời gian qua cái việc gọi là ban hộ niệm, mà hộ niệm á, rồi nó có những hiện tượng này kia rồi nói vãng sanh á, thì cái này tôi không phủ nhận. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng hộ niệm là gì? Là trợ niệm. Còn cái chánh niệm là ai? Là chánh nhân, là đương sự, là người đó. Bây giờ tôi nói này, tôi có cái này là một chậu đất tốt, nhưng mà tôi không có giống lúa. Và tôi kêu 1000 người về đây ngồi xung quanh cái chậu này, nguyện cầu làm sao cho có gì đó tự nhiên nó nảy mầm và nó lên cây lúa. Được không? Cho dù cái này mọi người bỏ phân và nhiệt độ, nước, tất cả mọi thứ đều đầy đủ tiêu chuẩn để hạt giống nảy mầm, nảy được không? Các vị có hiểu gì không? Này là một sự thật. Như vậy một người chưa có nhân tố vãng sanh mà tất cả kêu về cả 500-700 hàng ngàn người niệm, và sau đó là công bố vãng sanh, đây là chuyện hoang đường. Dầu cách nào cũng là một hoang đường. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, học Phật không phải học để tín ngưỡng như vậy. Nếu đạo Phật tín ngưỡng như vậy thì hàng trăm loại tín ngưỡng trên cuộc đời này với đạo Phật không có gì khác nhau. Đó không phải là mục đích và ý nghĩa cho việc tu học của chúng ta. Tôi nói với các vị, cái việc mà quan trọng nhất là muốn một người ban hộ niệm là điều tốt chứ không phải là xấu. Hộ niệm lúc nào tôi cũng nói, các ban hộ niệm, đi hộ niệm với người ta, thứ nhất là cái tình mình chia sẻ với những người trong hoạn nạn, đó là tình pháp lữ, là đạo lý của con người. Nhưng bên cạnh đó mình cũng là một phần trợ duyên. Nếu người đó họ có nhân tố vãng sanh nhưng mà cái duyên họ không đủ, thì nhờ ban hộ niệm này tạo cái thêm cái dụng lực cho cái duyên nó xúc tác đầy đủ để nhân tố này phải được vãng sanh, thì cái đó đương nhiên. Vì vậy ở đây chúng ta đừng chủ quan. Một người chưa tu tập, chưa quy y, chưa có hướng giải thoát an lành, tự nhiên rồi tới khi chết kéo ban hộ niệm về niệm hồi cái công bố vãng sanh, nếu được vậy tôi đi làm doanh nghiệp chứ mắc gì tôi đi tu. Tôi nói thật với các vị, và Phật có khả năng làm điều đó. Thì cả dòng họ Thích Ca, Đức Phật kêu cứ ăn chơi đi con, rồi tới chừng nào mà gần chết đó cái kêu Thế Tôn ẩm hết về Niết Bàn. Năng lực ta bằng Phật không? 1000 lần kiếp nữa chưa bằng nữa. Mà Phật không làm được mà ta giỏi hơn Phật à? Cho nên ở đây chúng ta tự làm mâu thuẫn với học thuyết của Phật giáo, vô tình đẩy cho con người đi vào trong cái chuyện không khéo là bị mê tín, không có phân tích cho người ta thấy rõ thế nào giảng sanh, thế nào trợ niệm, thế nào là ban hộ niệm, vân vân, không có phân tích, cứ chấu đầu vào như một niềm tin khống quyền, tự phản với cái học thuyết mà chúng ta cho như vậy chúng ta làm đúng à? Tu tập phải có kinh luận, phải có thầy, chứ đâu có nói cái chuyện mà bắn bổng vậy. Cho nên ở đây tất cả những cái điều hộ niệm là tốt, chúng ta bao nhiêu người hộ niệm cũng được, thành lập bao nhiêu ban hộ niệm càng tốt, để đi vào trong đời, để đem Phật pháp với mọi người, để tạo cái gạch nối giữa Phật pháp và cuộc đời, an ủi cho những người hoạn nạn hoặc thậm chí bên bờ sanh tử, rất là tốt. Nhưng mà phải cho họ thấy còn sống ở đây mà độ á, muốn gác cổ mà nói nó còn chưa giác ngộ, giờ sắp chết đến nơi thành một cô hồn mà nói cái gì, nó nghe cái gì. Cho nên chúng ta không hiểu được quy luật đó. Cho nên khi sắp chết người ta quy y, việc này được không? Được. Cái đó gọi là tạo duyên cho người đó, nhưng mà được bấy nhiêu tùy vào người đó. Chứ chúng ta đừng có chủ quan, cả đời không tu tập gì hết trơn á, tới chừng đó cái hộ niệm cái nói công bố giảng sanh, cái vỗ tay ào ào. Bản thân người đi hộ niệm giảng chưa, chứ đừng nói giảng cổ thì có. chúng ta đi hộ niệm, chúng ta còn chưa chắc bản thân chúng ta, huống gì chúng ta nói làm cho người khác. Cho nên cái nào không có hạt giống, không có chánh nhân, làm sao có cái quả được. Tu tịnh độ là tu gieo nhân tịnh độ để vãng sanh về tịnh độ. Như vậy người này không có nhân tố tịnh độ mà cầu nguyện để trở thành tịnh độ là cái quái gì? Không phải đối với tôi, mà trên nguyên tắc của Phật học là như vậy. Tôi không có nói chủ quan, tổ dạy chưa bao giờ tổ dạy chúng ta cái đó. Cho nên cái chương trình hộ niệm này nó có ra từ thời của tổ Huệ Diễn. Ngài thành lập Bạch Liên xã để cho mọi người về đó hộ niệm nhau tu hành. Có nghĩa là đồng một đồng đạo sắp qua đời thì tất cả những đồng đạo khác cùng hộ niệm để tạo cái duyên lành cho người đó được chánh niệm vãng sanh. Cái này đương nhiên, người tu tịnh độ đã gieo nhân rồi thì giờ trợ duyên là chuyện đương nhiên. Còn một người đâm heo thuốc chó chả làm tốt gì chân, tới cuối cùng chết nè, ba làm được 20 cây vàng nè, mướn 30-40 cái ban hộ niệm về đây nè, rồi đó cúng bao nhiêu đó để cho người ta hộ niệm ba giảng sanh nghe. Cái đó có môn giảng sanh về thế giới cực nhọc á. Chúng ta phải thấy rất rõ, chúng ta không khéo nó làm nghịch lý lại với học thuyết của Phật pháp của chúng ta. Cho nên cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào gì đó phải phân tích rất rõ ràng. Đừng có làm cho người ta một cách cả tin như vậy rồi người ta quên đi cái gốc cho việc tu hành. Đức Phật ở trên cuộc đời này, Đức Phật độ sanh hay là độ tử? Đức Phật độ sanh. Đức Phật có đầy đủ cái khả năng như vậy mà Đức Phật còn chưa độ tử được, thì chúng ta là những hàng phàm phu đệ tử mấy chục kiếp của Đức Phật, làm sao chúng ta có đủ sức để độ tử bằng cách đó? Đây là cái vấn đề quan trọng. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bỏ bê tất cả những người bên bờ sanh tử, mà cần phải có một đạo lý, có từ bi, có đạo đức để trợ duyên trong mọi tình huống khổ đau và sanh tử sống chết của con người. Đây là việc con Phật chúng ta nên làm. Làm mà phải phân tích cho hiểu. Nhưng cái việc sống chết đó mình hướng dẫn cho những người còn sống ở đời phải nhận thức được cái tình, cái nghĩa, cái ái biệt ly, cái này, cái kia, cái nhân tố này, kia, kia nọ để mà tu tập. Đây là nhân cái chết mà độ cho những người còn sống, và bên cạnh đó trợ một phần duyên cho những người qua đời. Còn cái chánh là tự thân người đó phải có tu chứ. Chúng ta đâu có suy nghĩ một cách mà gọi là máy móc. Tu học là không có máy móc. Đức Phật là con người có trí tuệ. Còn tất cả những cái cách chúng ta không khéo, chúng ta bày ra bậy bạ, rồi chúng ta làm cho người khác cả tin như vậy, rồi mai này con đường sanh tử của họ không như họ suy nghĩ, rồi trách nhiệm này thuộc về ai? Đâu phải là họ mới muốn họ đỏ địa ngục, họ đi đường xấu họ quay lại, ngày xưa nói láo tôi hả, dụ tôi hả, như vậy hả, bây giờ tôi kéo ông theo này hả? Không ai làm chuyện đó. Và không ai có cơ hội để làm chuyện đó. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ, chúng ta chưa đủ tuệ giác, thì nhờ những tuệ giác của những bậc đắc đạo hay những người như Đức Phật hay là các bậc thánh để lại, lấy đó mà xoay đường. Còn những hiện tượng chúng ta có đi chăng nữa cũng phải dựa trên cái nền tảng nhân tố của người đó trong một đời đến nhiều đời. Phải để ý những cái như vậy, nó mới là vấn đề quan trọng cho việc hộ niệm của chúng ta để đem lại lợi ích lớn cho những người bên bờ sanh tử. A Di Đà Phật. Này, câu này của mấy thầy hả? Cái vị này quan hỷ là hỏi là người xuất gia một năm được về nhà mấy ngày. Cái này vô hỏi thầy Thiện Thuận á. Chứ sao? Vậy chứ ở đây thầy Thuận cho về bao nhiêu thì đệ tử có thể về được bấy nhiêu thôi. Còn nếu mà ở đây thầy không cho về thì ở lại. Cái việc đó tùy nơi à. Không ai gọi là quy định là mỗi năm về nhà được mấy ngày hết á. Xin thưa với các vị, đệ tử Đức Phật ngày xưa bao giờ đắc thánh quả Đức Phật mới cho về nhà? Nguyên tắc là như vậy, không có mấy ngày chứ. Vô 7 ngày mà chứng thánh quả cứ về thoải mái. Chứ đừng nói mà vô 10 năm chưa đắc thánh quả cũng ở lại đây tu đi con. Nói vậy đó, cái thời kỳ của Đức Phật nó là như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta phải thấy rằng cái việc về nhà hay không nó còn có thuộc về cái tình và đạo lý. Nhiều khi bây giờ đối với chúng ta nó còn có cái đạo đức ở thế gian. Nếu cha mẹ mà chết mà chúng ta không về coi như là cái chuyện nó không đúng. Về luật Phật thì cái việc đó không quan trọng, nhưng mà về đạo đức cuộc đời chúng ta bị thiếu. Vì vậy trên đạo đức cuộc đời, hoàn cảnh đó phải cho chúng ta đi về để hộ niệm hay là thậm chí chịu tang. Nhưng mà đây có vị nào hỏi là mất có để tang không? Khăn tang màu trắng hay màu vàng? Xin thưa các vị, trên nguyên tắc trước khi xuất gia là chúng ta có lại tạ cha mẹ lúc mà chúng ta chưa cạo tóc, lại cha mẹ lần cuối cùng trong cuộc đời để chúng con trở thành một nhà tu. Và kể từ đây về sau, về bổn phận thế gian, con xin nguyện khước từ và con có thể thiếu. Như vậy từ khi chúng ta trở thành một tu sĩ thì chúng ta không đội khăn tang như người đời theo cái ý nghĩa đó nữa, nhưng mà về đạo lý và để tang chúng ta cũng có cách. Như vậy có thể chúng ta không mang một khăn trắng trên đầu, nhưng chúng ta cũng có thể kẹp trên áo hay là cái gì để chứng tỏ rằng chúng ta đang chịu tang. Cái chữ đó đó, đội hay không đội nó không phải quan trọng, mà đội hay không đội nó chứng tỏ rằng chúng ta đang vương mang một niềm đau cho một người thân mất. Đây là vấn đề quan trọng. Khi chúng ta đeo một cái tấm khăn trên áo, khăn tang, thì cái đó để mặc định cho người ta biết rằng là tôi đang chịu tang. Thì cái người người ta thấy như vậy, người ta sẽ không có tạo những cái trò mà gọi là giống như một nghịch lý đồi phong bại tục với chúng ta, không ép chúng ta. Bởi vì biết chúng ta đang như vậy thì những gì về mặt đạo lý con người đã mặc định thì cái này nó phải khác đi. Ví dụ chúng ta không thể mặc cái đồ tang hay là mang cái tang như vậy để đi vô vũ trường, để đi vô chỗ ăn chơi. Bởi vì nỗi khổ của cha mẹ qua đời đây, tự nhiên đi ăn chơi vậy chúng ta vô đạo đức quá. Cái đó nó là cái để giúp chúng ta hoàn thành đạo đức và nhân cách của con người. Vì vậy nhà tu sau khi trở thành người con Phật thì không đội tang như người thế tục, nhưng vẫn có cách để giữ tang, để chứng minh mình là một người cũng có thương cha kính mẹ và có chữ tôn thờ về đạo lý của con người không thể thiếu được. Điều này là chịu đương nhiên. Nhưng mà đội tang như một người đời thì tôi không thấy. Và ở đây tôi cũng chưa thấy ở đâu cho hay là trong luật đề cập đến việc này. Mà chính vì ngày xuất gia chúng ta đã lễ tạ lần cuối cùng rồi, để con trở thành một tu sĩ rồi, thì như vậy lúc đó chỉ làm vai trò tu sĩ mà cha mẹ đã chấp nhận chúng ta từ buổi chúng ta xuất gia. Như vậy những mặt giới hạn đó là đương nhiên chúng ta phải hiểu. Cho nên những người tu, chúng ta đừng nghĩ rằng có người nói là người tu cho nên thiếu đạo đức với cha mẹ, không chăm sóc hoặc lạnh ấp nồng vân vân như bao nhiêu người khác, không săn sóc đồ ăn thức uống lúc mà bệnh tật vân vân, rồi đi mua đồ mặn đồ này đồ kia. Tất cả các vị trách cái đó đúng, nhưng mà ở đây các vị biết rằng nếu muốn trở thành một nhà tu là người của chúng sinh thì tất cả nhà tu phải hy sinh chuyện riêng của mình. Đương nhiên là như vậy, chấp nhận lỗi đạo với chuyện riêng để vì cái chung, còn để là làm cho chọn cái đạo của một người con trong gia đình thì chuyện này ai cũng làm được. Nếu Đức Phật làm trọn bổn phận của một thái tử để làm vua, làm chồng của Gia Du Đà La trong một kinh thành đó thì cái chuyện này ai cũng có thể làm được, nhưng làm Phật mấy ai làm. Vậy thì ở đây làm một nhà tu đương nhiên không cãi với cuộc đời về điều đó, nhưng mà đó là tôi hy sinh vì tất cả mọi người, vì chúng sinh, vì lý tưởng tu tập. Tôi chấp nhận hy sinh đời riêng, trong mối quan hệ riêng, tình cảm riêng trong cuộc đời mà tôi làm việc này. Các vị phải cảm thông và tán thán, chứ có đâu lấy đó là chỉ trích. Một sự thấp kém trong chỉ trích này. Chúng ta không tán dương cho người đó để làm cái việc cao quý, bởi vì làm việc này ai là không làm được, chăm sóc cái này ai không chăm sóc được, tất cả chúng ta đều được. Nhưng mà để gọi là độ chúng sinh và tiếp dẫn cha mẹ, ai làm? Tôi không làm, ai làm? Cái này là ví dụ như vậy. Vậy thì bởi vậy một nhà tu hy sinh cái riêng để vì cái chung, cái này phải được trân trọng. Chứ không có lấy cái đó làm chỉ trích là sai lầm. A Di Đà Phật. Thôi giờ chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh về tòa hữu thân tới bài niệm kệ hồi hướng mà tất cả quý Phật tử chúng con chấp tay trang nghiêm. Nguyện đem công đức này